Đế quốc Thiên Phong, quyển 4, góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 2, Dịch Tinh Hàn cầm 8 vạn đại quân xuất chiến Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh cầm 2 vạn đại quân đánh lại, hai bên giao chiến ở vùng Long Kiều. Thiền Thủy Thanh vừa đánh vừa lui, Dịch Tinh Hàn lạnh lùng xem thấy binh lực của Thiết Phong Kỳ đã ra hết. Không có khả năng còn quân để tấn công thành Đại Lương. Liền dẫn quân đuổi theo. Dọc đường vì đề phòng Thiền Thủy Thanh gian trá, Dịch Tinh Hàn phái ra kỵ binh thám báo thăm dò địa hình khắp nơi. Cẩn thận phòng bị, chiến trận chia thành 3 cục diện đã hình thành, nhìn tổng thể lại như một đám sương mù, làm cho người khác không nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù hai bên có mối thù sâu như biển, nhưng lúc bắt đầu giao chiến, ai nấy đều cẩn thận vô cùng, dường như còn nương tay lẫn nhau. Không ai muốn trở mặt chém giết tàn sát quá đáng, nhưng cuối cùng máu tanh đã khơi lên thù hận, bước chân truy đuổi của hộ dân quân dần dần nhanh lên. Thiết Phong Kỳ một mực thối lui, chiến sự dần dần xuất hiện sự thay đổi, cả hai bên đã vứt bỏ chiếc khăn che mặt ôn hòa. Lộ ra bộ mặt thật vô cùng hung ác, chuẩn bị làm một kết thúc nhuộm đầy máu tanh, lợi dụng lòng thù hận của hộ dân quân đối với Thiết Phong Kỳ. Dẫn quân chủ động xuất kích, sau đó dần dần phân tán binh lực của Dịch Tinh Hàn. Áp dụng chiến thuật tầm ăn dỗi, đây chính là một bước đi quan trọng trong chiến lược của Thiền Thủy Thanh. Đối với Dịch Tinh Hàn mà nói, hộ dân quân được thành lập dựa trên cơ sở là lòng thù hận Thiền Thủy Thanh. Khẩn trương cấp bách muốn quyết chiến, đánh nhanh thắng nhanh, cho nên bất kể là hắn hay bộ hạ của hắn đều không có quyền từ chối. Quân sự thường có câu, không cần biết ngươi đến mấy đường, ta chỉ đi một đường, ám chỉ đấu pháp chia ra bao vây tiêu diệt từng phần này. Không ngừng mở rộng ưu thế cục bộ, từ đó đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến. Nhưng đối với Thiết Phong Kỳ mà nói, nếu muốn chia ra bao vây tiêu diệt, bằng vào binh lực hiện tại của Thiết Phong Kỳ, căn bản là không làm được, tuy nhiên không quan trọng. Tuy bọn họ không thể so về binh lực, nhưng có thể so về phương diện khác, phương diện mà Thiền Thủy Thanh muốn so cũng không phải là mưu kế hay kỹ xảo gì. Cũng không phải âm mưu quyết sách, mà là so về cơ bản và thực lực, giống như hai cao thủ so chiêu với nhau. Chỉ cần xem ai có nội công thâm hậu, người đó sẽ có năng lực và tư cách chịu đựng lâu dài hơn. Vì vậy trong kế hoạch được sắp xếp từ trước của Thiền Thủy Thanh, trong toàn bộ chiến trường xung quanh thành Đại Lương, hộ dân quân giống như những cây đậu cắm đầy cả núi đồi. Số lượng khổng lồ dày đặc nhưng ô hợp, Thiết Phong Kỳ lại giống như chiếc răng nanh của một con heo rừng. Dài nhỏ mà cứng cáp, tham lam đào bới cắn nuốt, hộ dân quân người đông thế mạnh, binh lực của Thiết Phong Kỳ lại tinh nhuệ, rốt cục là những cây đậu kia sẽ làm gãy răng nanh của heo rừng. Hay là heo rừng sẽ dần dần ăn sạch cây đậu, vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án. Quyết định vận mệnh của trận chiến này không phải là chuyện được hay mất một tòa thành, mà là nhiều yếu tố trên chiến trường tổng hợp lại. Đến lúc này, tấm màn che dần dần mở ra, người ta mới biết rằng ở ba chiến trường ba hướng Nam, Bắc, Tây, ba trường đại chiến lại thêm vô số trận tấn công với quy mô nhỏ đã tạo nên cuộc chiến phản kích của Thiết Phong Kỳ. Ô không ô, tháng 2 là một tháng có thời tiết hay thay đổi vô chừng. Vận mệnh của Chỉ Thủy lúc này cũng làm cho người ta không đoán được. Thiết Phong Kỳ của Thiền Thủy Thanh và hộ dân quân của Dịch Tinh Hàn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Mọi người bắt đầu kinh ngạc. Không hiểu trận chiến này sẽ kết thúc với hình thức như thế nào. Không biết ông trời muốn giúp Thiền Thủy Thanh hay là Dịch Tinh Hàn. Vào thượng tuần tháng 2, trong lãnh thổ Chỉ Thủy đổ mưa rất to. Mưa to làm cho đường xá hư hại, biến vùng Bình Nguyên thành một đầm lầy. Theo lời hiệu triệu của Dịch Tinh Hàn, lực lượng phản kháng các nơi cũng nổi lên mạnh mẽ. Quân đoàn Trung ương đi tới cũng không được thuận lợi chút nào. Bọn họ bị bắt buộc phải đi theo đường vòng, một mặt phải đối phó với đường đi lầy lội và thời tiết khắc nghiệt. Mặt khác phải mệt mỏi ứng phó với quân phản kháng nổi lên khắp nơi. Một ngày chưa đánh hạ được thành Đại Lương, ngọn cờ phản kháng của Chỉ Thủy sẽ không dừng lại. Nếu sớm hạ được thành Đại Lương, vậy có thể kết thúc trận chiến này sớm một thời gian, để cho mọi người sớm ngày trở lại quê nhà. Nhưng tại hậu phương của Chỉ Thủy, lãnh tụ hộ dân quân vẫn còn đang mải mê chơi trò trốn tìm. Mây đen ở chân trời ngày càng thêm dày đặc, những tia sét như đứa trẻ bướng bỉnh lóe ra từ tầng mây trên cao. Trong lòng Dịch Tinh Hàn mơ hồ cảm thấy không yên. Sau khi xuất chiến, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bị địch nhân nắm mũi dắt đi. Trước đó hắn chỉ biết nếu chiến đấu với Thiền Thủy Thanh, tuyệt đối không thể để cho Thiền Thủy Thanh chạy bước nào đuổi theo bước ấy. Nhưng trên thực tế, dường như Thiền Thủy Thanh đã tìm được đúng tử huyệt của hắn. Hắn không thể nào không đuổi theo. Từ sau trận chiến ở thành Đại Lương, hộ dân quân là kẻ duy nhất chiến thắng được cánh quân của Thiền Thủy Thanh. Chuyện này làm cho bọn chúng trở nên kiêu ngạo, cũng làm cho bọn chúng nhìn lầm đối thủ. Sĩ khí vẫn dâng cao như trước, nhưng kỷ luật vẫn còn lỏng lẻo rời rạc. Còn Dịch Tinh Hàn lại phát hiện ra càng ngày mình càng khó khống chế cánh quân này hơn. Không còn Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng bên cạnh, chỉ dựa vào một mình hắn, thiếu rất nhiều tướng chỉ huy giúp đỡ. Căn bản là hắn không có năng lực quản lý nhiều người như vậy. Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng cũng có cảm giác giống như Dịch Tinh Hàn. Mặc dù có đám Hà Văn gia nhập, nhưng trên thực tế hộ dân quân vẫn thiếu thốn rất nhiều sĩ quan lão binh giàu kinh nghiệm để chỉ huy binh sĩ. Sĩ quan là mối liên hệ giữa các tướng quân và binh sĩ, là dây thần kinh quan trọng truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu của các tướng quân đến các binh sĩ. Nhìn qua chúng nó vô cùng nhỏ bé, không quan trọng lắm, nhưng khi nhiều dây thần kinh như vậy mất đi tác dụng, một cánh quân sẽ lâm vào tình trạng chỉ huy thiếu linh hoạt, tê liệt hơn phân nửa. Bản thân hộ dân quân như một cánh quân ô hợp khổng lồ, toàn bộ đều dựa vào một bầu máu nóng mà chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, tác dụng của các sĩ quan trung cấp dường như càng trở nên vô cùng quan trọng. Đối với Dịch Tinh Hàn và Thạch Dung Hải mà nói, một người có uy danh, một người có kinh nghiệm, trước mắt còn có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng này. Nhưng đối với Lâm Trung Hưng, lần xuất kích này đã trở nên tệ tới mức không thể nào tệ hơn được nữa. Lần xuất kích này, vì Thạch Dung Hải và Lâm Trung Hưng mỗi người mang theo 5 vạn đại quân. Nhưng dưới tay Thạch Dung Hải còn có một ít thuộc cấp cũ của hắn, bao gồm cả bọn Hà Văn, Phương Huy vừa chuyển qua. Dưới tay Dịch Tinh Hàn còn có Thiệu Hoa Phi và các huynh đệ trong Phong Lôi Thập Tam Lộ. Duy chỉ có Lâm Trung Hưng, bên cạnh hắn không hề có một tướng lĩnh đắc lực nào. Một vài tên đội trưởng đều xuất thân từ thành phần đi chân đất. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Trên chiến trường phía Tây, Lâm Trung Hưng ngồi phệt xuống đất nhìn quanh bốn phía hỏi: chúng ta đến nơi nào rồi? Một tên trưởng quan đáp: dường như đã tới vùng An Phủ. Nơi này hẳn là An Phủ Xuyên, đại khái cách thành Đại Lương khoảng chừng 100 dặm. Bích Không Tình chính là chạy trốn theo hướng này. Có lẽ không bao lâu nữa chúng ta có thể nhìn thấy huyện thành An Phủ Xuyên. Vùng đất thấp, quan huyện nơi này ở đâu? Phòng chừng đã chạy từ sớm. Chiến tranh như vậy, những ai có thể chạy được đều đã chạy. Lâm Trung Hưng lắc đầu thở dài. Bích Không Tình muốn chơi trò trốn tìm với chúng ta. Tin tức từ hai cánh quân kia truyền về cũng là như vậy. Tránh thực tìm hư, chiến thuật này quả thật rất hay. Hiện tại tình hình thành Đại Lương ra sao? Bọn chúng không còn binh lực dư thừa để tấn công thành Đại Lương. Trước mắt thành Đại Lương vẫn như cũ. Không có việc gì, vậy cũng không thể để cho bọn chúng nắm mũi chúng ta dắt đi như vậy được. Có phải lương thực của chúng ta sắp hết rồi không? Nếu như không quay về, ắt tất cả mọi người sẽ chết đói mất. Truyền lệnh của ta, sáng mai thu binh quay về thành Đại Lương. Không cần đuổi theo vô ích nữa. Lâm Trung Hưng suy đi nghĩ lại mấy lượt, rốt cục vẫn hạ quyết tâm rút lui. Mệnh lệnh này của Lâm Trung Hưng phải nói rằng vô cùng đúng lúc. Trên sườn núi ngoài xa, Bích Không Tình dùng thiên lý nhãn quan sát động tĩnh của đối phương. Thấy động tác chuẩn bị rút lui của địch bèn thản nhiên nói: Chấm, Lâm Trung Hưng cũng muốn lui binh. Phương Hổ hừ lạnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đâu dễ dàng như vậy được. Bích Không Tình cũng khẽ cười. Hắn nhìn về phía sau. Nơi đó có một tên hán tử thân hình cường tráng khôi ngô giống như sơn thần đang đứng sừng sững. Mục Sa Nhĩ, đúng vậy, mặc dù Bích Không Tình chỉ dẫn theo một vạn quân, nhưng gần như tập trung tất cả quân tinh nhuệ của Thiết Phong Kỳ. Bao gồm kỵ binh Hổ Báo Doanh và 3.000 chiến sĩ hùng tộc. Mặc dù Dịch Tinh Hàn đã tính toán tới chuyện đối thủ có thể dùng chiến thuật chia quân cùng tiến, tiêu diệt từng phần, nhưng theo như biểu hiện về binh lực cũng đã báo cho Dịch Tinh Hàn một cách rõ ràng. Thiền Thủy Thanh không hề âm thầm triệu tập binh lực về cùng một chỗ. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, Thiền Thủy Thanh lại đem tất cả binh sĩ ưu tú nhất của hắn giao cho Bích Không Tình. Làm cho cánh quân của Bích Không Tình trở thành cánh quân có thực lực mạnh nhất trong 3 cánh quân. Dùng chất lượng thay thế số lượng để che mắt Dịch Tinh Hàn chỉ là hành động bất đắc dĩ của Thiền Thủy Thanh. Dù sao đây cũng là lãnh thổ của Chỉ Thủy. Đâu đâu cũng có tai mắt của thám báo Chỉ Thủy. Những kỹ xảo như dựng thêm cờ xí, đốt đuốc thật nhiều, cho ngựa tung bụi mù, đánh trống ầm ầm, làm bù nhìn rơm trong doanh có lẽ là phương pháp không tồi để đánh lừa một tên tướng quân kém cỏi bất tài. Nhưng đối với những tướng lĩnh có chút kinh nghiệm chiến trận mà nói, những kỹ xảo trên chỉ là trò trẻ mà thôi. Bởi vậy muốn thật sự dẫn dụ được hộ dân quân ra khỏi thành Đại Lương, không xuất ra chút thực lực là không được. Chỉ cần là một tên thám báo tài giỏi, không chỉ phán đoán ra hướng đi của quân địch trước khi địch đến, còn có thể từ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể mà phán đoán được binh lực của một cánh quân. Bao gồm tố chất của binh sĩ, số lượng binh chủng tạo thành, quan tướng chỉ huy, sĩ khí cao hay thấp, kỷ luật nghiêm hay không, từ tất cả những chi tiết này mới tổng hợp lại thành tư liệu của một cánh quân. Từ đó mới phán đoán được chính xác thực lực của cánh quân ấy. Muốn làm được chuyện này, nếu không phải là một tên lão binh có kinh nghiệm chừng 7-8 năm trở lên là không làm được, hộ dân quân không thiếu người. Nhưng thiếu những lão binh như vậy, thám báo của bọn chúng chỉ có thể căn cứ theo những chi tiết như khói bếp, quy mô hành quân, thiết lập doanh trại mà phỏng đoán đối phương có bao nhiêu người. Nhưng không thể căn cứ vào những chi tiết sâu hơn để dò ra thực lực của đối phương một cách tỉ mỉ hơn. Mà đám hộ dân quân này cho dù thấy được một cánh quân kém cỏi nhất cũng có thể cho rằng đó là một cánh quân hùng mạnh. Cho nên càng không thể nào đưa ra được sự phán đoán chính xác. Cho nên khi Dịch Tinh Hàn còn đang chạy khắp nơi để đuổi theo Thiền Thủy Thanh, vô cùng khao khát đuổi giết hắn, coi hắn là mục tiêu quan trọng nhất, Dịch Tinh Hàn nằm mơ cũng không ngờ rằng, con bài thật sự mà Thiền Thủy Thanh chưa lật lại không nằm trong tay hắn. Khối thịt béo Lâm Trung Hưng, Thiết Phong Kỳ sớm đã nhắm từ lâu. Bọn họ hao tốn tâm huyết chính là muốn bắt đầu từ Lâm Trung Hưng. Cắn từng miếng một con heo khổng lồ hộ dân quân hành động vô cùng bất tiện. Lặp lại huyền thoại bất bại của Thiền Thủy Thanh. Khác với Thiền Thủy Thanh thường hay khích lệ sĩ khí mỗi khi ra trận. Phong cách chỉ huy của Bích Không Tình trầm tĩnh hơn, cũng lạnh lùng hơn. Tuy rằng những lời trước khi ra trận của Bích Không Tình không hùng hồn như Thiền Thủy Thanh, nhưng cũng sặc mùi giết chóc máu tanh. Người của Lâm Trung Hưng đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Xem ra Lâm Trung Hưng đã hạ quyết tâm, bất kể chúng ta quấy rầy như thế nào, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Đương nhiên đối với chúng ta mà nói, kế sách bày ra đã lâu này cũng đã đến lúc cho thấy hiệu quả của nó. Chúng ta phải toàn diện xuất kích, bắt bọn chúng phải nằm xuống vĩnh viễn trên mảnh đất này. Một vạn đánh với 5 vạn, chúng ta lấy ít địch nhiều, nhưng quân ta ít mà tinh, tướng ta dũng mãnh, địch dù đông nhưng yếu, quân ta vẫn có thể thắng đường hoàng, đạo nhà binh lấy chính đạo làm chủ, bất ngờ chỉ là phụ, ngày mai quân ta sẽ quyết chiến trực diện với đối thủ. Quân ta sẽ dùng thế trận đường đường chính chính, toàn diện đánh bại đối thủ. Sau trận chiến này, nếu quân ta thắng, ắt Thiết Phong Kỳ ta từ đây về sau vô cùng thuận lợi. còn nếu bại, ánh mắt Bích Không Tình lộ ra vẻ vô cùng âm độc. Vậy ta và các ngươi chỉ còn đường xuống địa ngục chờ gặp Thiền tướng quân. Quân ta tất thắng, mọi người cùng nhau giống to. Lúc ấy, Bích Không Tình ngửa mặt nhìn trời, lặng yên không nói gì nữa. Trong mắt bốc lên ánh máu ngời ngời. Ngày mai mình sẽ phải giết rất nhiều người. Lúc này đã khác xưa. Người mà mình muốn giết đều là binh sĩ chỉ thủy. Nghĩ đến đây, mắt hắn lại hiện ra vẻ âm trầm lãnh khốc. Xưa nay kẻ muốn thành đại sự, ắt phải dẫm lên xương cốt của hàng vạn người. Trong đó có của địch nhân, cũng có của người phe mình. Hiện tại, địch nhân lại từng là người phe mình. Ô không ô, sáng hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa xuất hiện cuối chân trời. Chấm, Bích Không Tình và cánh quân của hắn rốt cục đã xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Trung Hưng. Khôi giáp sáng ngời phản chiếu ánh mặt trời thành hào quang rực rỡ. Trên gương mặt mỗi một binh sĩ đều tỏ thái độ cuồng nhiệt khát máu. Đi đầu là vài vị tướng quân cưỡi ngựa. Hai bên sườn là kỵ binh di chuyển với tốc độ cao vây quanh rất đông trọng trang bộ binh. So với cánh quân rời rạc đơn điệu của Lâm Trung Hưng. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy đây là một cánh quân có đầy đủ binh chủng. Trang bị hoàn hảo, huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm phong phú, giây phút này, ánh mắt Lâm Trung Hưng trở nên nóng rực như ánh lửa. Rốt cục đối thủ đã tới rồi. Mặc dù thực lực của đối thủ hùng mạnh, nhưng Lâm Trung Hưng vẫn không hề sợ sệt. Không sai, đối thủ rất mạnh, so ra quân mình không có kỵ binh, thiếu binh chủng công kích tầm xa, thiếu áo giáp và trang bị tốt, thiếu huấn luyện và kinh nghiệm, nhưng quân mình rất đông, binh lực nhiều gấp 5 lần đối thủ, dưới bất cứ tình huống nào đều là một lực lượng không thể coi thường. Khác với trước kia Triệu Băng Dương bắt buộc dân chúng nhập ngũ. Hộ dân quân là do dân chúng tự nguyện tham gia, về mặt sĩ khí không hề băn khoăn, trong lòng bọn chúng chỉ ngập tràn ý muốn giết địch, bọn chúng sẽ không vì sợ hãi chết chóc mà làm rối loạn hàng ngũ. Lại có can đảm liều mạng cùng quân địch, cho nên đây là một trận chiến so về ý chí và lực lượng. So về nhân số và kỷ luật, mặc dù Thiền Thủy Thanh cho binh sĩ ưu tú nhất của hắn tới chiến trường phía Tây. Hắn cũng không nắm chắc trận chiến này Tiết Phong Kỳ nhất định sẽ thắng. Nhưng dù sao đi nữa, trận chiến ở chiến trường phía Tây này chắc chắn sẽ quyết định sự tranh chấp thành Đại Lương. Thậm chí là toàn bộ chỉ thủy. Ngay lúc đó, sau khi cánh quân của Bích Không Tình đuổi tới, rốt cục hai cánh quân đã chính thức gặp nhau. Giữa bọn họ lập tức bộc phát ra thù hận tới cực điểm. Đại chiến vô cùng căng thẳng. Trận chiến diễn ra trên một vùng đồi núi không quá rộng lớn cũng không quá chật hẹp. Địa thế chiến trường bằng phẳng, chỉ là hai bên sườn mỗi bên có một vách đá dựng đứng. Tuy diện tích không lớn nhưng không thể trèo lên, không thể che giấu phục binh, đồng thời khoảng cách giữa hai vách đá ấy khoảng chừng ngàn thước. Một lúc mấy ngàn người có thể đi qua thoải mái, bởi vậy cũng không có khả năng phục kích tại nơi này. Nơi đây chính là An Phủ Xuyên, Bích Không Tình đã lựa chọn chiến trường tại một nơi có địa hình khó có thể xuất hiện phục binh. Khó có thể sử dụng bất cứ quỷ kế gì, trên mảnh đất trống trải, hai cánh quân đang đứng đối diện nhau, không có lệnh của quan chỉ huy, binh sĩ không dám tự tiện xông lên chiến đấu, đây là hành vi chuẩn mực cơ bản nhất của binh sĩ. Mặc dù hộ dân quân có kỷ luật kém, nhưng vẫn có thể làm được chuyện này, chỉ là biểu hiện của hai bên trước khi bắt đầu trận chiến hoàn toàn khác hẳn nhau. Chiến sĩ hộ dân quân giống như một bầy sói đang thở hồng hộc. Bọn chúng nhìn đối thủ bằng ánh mắt đầy thù hận, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, đồng thời dùng ý chí đè nén ý định lập tức xông lên giết chóc đối thủ. Còn binh sĩ Thiết Phong Kỳ, sau khi trải qua nhiều trận đại chiến, ánh mắt bọn họ lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị, giống như mãnh hổ đang chờ thời cơ. Một bên như lửa, một bên như băng, trận đại chiến này giống như một trận tranh đấu giữa lửa và băng. Chọn một trong hai bên bình tĩnh và cuồng nhiệt là bên thắng lợi. Nguồn, Bích Không Tình ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, Đối diện hắn là Lâm Trung Hưng đang lớn tiếng gào thét với chiến sĩ của mình. Xem ra hắn đang khích lệ sĩ khí, ủng hộ mọi người anh dũng giết địch. Sau một lát, trong hộ dân quân xông ra một toán quân nhân số khoảng chừng 3.000. Đi vào giữa chiến trường, cầm đầu là một hán tử có bề ngoài cao to thô lỗ. Hắn đang kêu gào về phía Thiết Phong Kỳ, xem ra là đang thách chiến đấu trên xa trường. Trước hết là một cuộc chiến với quy mô nhỏ để quan sát hành động của địch. Từ đó mới quyết định có gia tăng binh lực hay không. Đây là một thủ đoạn hết sức bình thường. Hộ dân quân chiếm ưu thế đông người. Bởi vậy dùng một số lượng tương đối binh sĩ dẫn dụ đối phương một chọi một chính là một chiến thuật vô cùng thích hợp. Tin rằng Lâm Trung Hưng vì muốn diệt trừ Thiết Phong Kỳ, nhất định sẽ không tiếc đổi mạng binh sĩ của mình cùng đối thủ. Bởi vậy hắn muốn thử chiến thuật thăm dò với quy mô 3.000 người, để xem động tĩnh như thế nào sau đó mới phản ứng. Quả thật là một biện pháp trung dung. Xem ra Lâm Trung Hưng vẫn vô cùng cẩn thận. Bích Không Tình khẽ cười, dùng một phần binh lực để khiêu chiến quân ta, muốn bằng vào nhân số áp đảo tinh thần quân ta. Nếu chúng ta đưa ra quá ít quân, khó có thể phát huy hiệu quả của tính tổ chức. Nếu đưa ra quá nhiều quân, vậy sẽ không thích hợp chiến đấu lâu dài. Dù sao trong tay Lâm Trung Hưng vẫn còn 4.000-7.000 người. Lâm Trung Hưng không cần phải dùng chiến thuật thêm dầu, đem một trận chiến nhỏ nhoi như vậy biến thành một trường đại hỗn chiến. Thiêm Du, thật ra là chiến thuật tấn công mang tính thăm dò, dùng một toán quân nhỏ tấn công quân của đối phương sau đó tăng dần binh lực. Giống như châm dầu vào đèn, một lần không đủ, châm thêm một chút, nếu như vẫn chưa đủ, lại châm thêm, như vậy sẽ không hao tốn binh lực vô ích. Phương Hổ cười lạnh, vậy không phải là đúng với điều chúng ta mong muốn hay sao? Bích Không Tình đột nhiên hung hăng nói. Đúng vậy, mồi câu đương nhiên có thể câu được cá lớn, nhưng không phải lúc nào giật cần câu lên đều có thu hoạch. Mồi câu 3.000 chiến sĩ này ta rất thích, nếu như không đớp lấy chúng, vậy thì thật là có lỗi với mọi người. Nếu như Lâm Trung Hưng đã dâng bọn chúng cho chúng ta, chúng ta sẽ làm cho bọn chúng tới không được mà lui cũng không xong. Chiến thuật thêm dầu, phải biết rằng hắn làm như vậy chính hợp ý ta. Vốn chúng ta đã muốn đánh chiến thuật thêm dầu với hắn. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ cho hắn biết cái gì thật sự gọi là lửa ít dầu nhiều. Phương Hồ cất một tiếng cười lạnh tỏ vẻ hiểu ý, sau đó hắn cất tiếng kêu to. Chấm, Mục Sa Nhĩ, tộc trưởng Hùng tộc bước ra. Hiện giờ Mục Sa Nhĩ đã khác xưa. Sau trận chiến phá vây ở thành Đại Lương, 3.000 chiến sĩ Hùng tộc đối phó với 500 trọng giáp thiết kỵ. Không ngờ bị 500 trọng giáp thiết kỵ của địch giết chết hơn 100 chiến sĩ Hùng tộc. Trao đổi binh lực trong một trận chiến như vậy đối với Hùng tộc mà nói, đúng là xưa nay chưa từng có. Khi đánh với Thiển Thủy Thanh trong trận đầu tiên lúc Vận Lương dưới sự chỉ huy của Mộc Huyết, 500 chiến sĩ Hùng tộc đánh với 1.000 kỵ binh thêm vào 3.000 tân binh. Tuy rằng chiến bại nhưng vẫn tạo thành tổn thất nặng nề cho đối phương. Coi như gặt hái chiến quả không tồi, nhưng lần vừa rồi đánh với trọng giáp thiết kỵ, 6 đánh với 1, lại phải trả một cái giá nặng nề hơn 100 tính mạng chiến sĩ Hùng tộc. Đối với Mục Sa Nhĩ mà nói là một bài học kinh nghiệm vô cùng đau đớn. Rốt cục hắn đã hiểu được lời khuyên của Thiển Thủy Thanh quan trọng đến mức nào. Thanh niên trai tráng của Hùng tộc đã không còn nhiều nữa. Không chịu nổi tiêu hao hết trận chiến này đến trận chiến khác. Đế quốc Thiên Phong có cả 100.000 quân, trong nháy mắt có thể điều ra một cánh quân khổng lồ. Nhưng hàng năm Hùng tộc chỉ có thể cung cấp không tới 200 thanh niên trai tráng. Mà trong đó luôn luôn sẽ có một nửa tử trận xa trường. Nếu muốn làm cho Hùng tộc lớn mạnh, phải làm sao cho số nam nhân Hùng tộc chết đi ít hơn so với số nam nhân sinh ra. Chuyện này không thể nghi ngờ, cho nên rốt cục Mục Sa Nhĩ tiếp nhận đề nghị của Thiển Thủy Thanh. Bắt đầu cho chiến sĩ Hùng tộc khoác trọng giáp lên người, bảo vệ thân hình trần trụi của bọn họ, cũng bắt đầu nhận sự chỉ huy của những tướng quân khác ngoài Thiền Thủy Thanh gia. Mặc dù bọn họ còn chưa thể làm cho năng lực tấn công của mình tăng lên đến cực hạn trong chiến trận. Nhưng hiện tại, ít nhất bọn họ cũng đã gần như là một cánh quân. Nghe theo sự điều khiển của cấp trên, dựa theo ý tứ của cấp trên mà quyết định thế cục của trận chiến. Cũng hiểu được cách tự bảo vệ mình, chiến trường là người thầy tốt nhất. Từ sau khi chiến sĩ Hùng tộc đi theo Thiền Thủy Thanh, bọn họ cũng đã bắt đầu học cách suy nghĩ cân nhắc vấn đề của hắn. Lúc này Bích Không Tình đưa tay chỉ 3.000 bộ binh của địch đang bày thành phương trận giữa chiến trường. Nói với Mục Sa Nhĩ, Mục Sa Nhĩ, đối thủ là 3.000 khinh bộ binh, khôi giáp không chỉnh tề, trang bị thiếu thốn, huấn luyện không nghiêm, còn chiến sĩ Hùng tộc của ngươi cũng có gần 3.000 người. Lấy bộ binh đánh với bộ binh, lấy 3.000 người đánh với 3.000 người, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu như chiến sĩ Hùng tộc của ngươi vẫn chưa thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, vậy coi như danh xưng lực lượng bộ binh mạnh nhất trên đại lục của chiến sĩ Hùng tộc vô cùng uổng phí. Mắt Mục Sa Nhĩ trở nên đỏ như máu. Chỉ cần nửa nén nhang là đủ. Hãy nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi. Tuy chiến trường rộng lớn, nhưng cũng không phải để cho ngươi tùy ý đùa giỡn. Ngươi phải nắm quyền khống chế cánh trái của chiến trường. Chuẩn bị sẵn đường lui tới cho quân ta. Ta không cần các ngươi phải xông tới trước. Nhưng nếu ngay cả khống chế một phạm vi nhỏ trên chiến trường mà ngươi làm không được, vậy coi như mấy ngày huấn luyện vừa qua trở thành dã tràng xe cắt mà thôi. Mục Sa Nhĩ hô lớn. Đã hiểu, huynh đệ Hùng tộc, theo ta xông lên, giống, cùng với vô số tiếng gào thét điên cuồng. Trên đất bằng đột ngột nổi lên một trận cuồng phong khổng lồ. Với khí thế mãnh liệt thổi quét về phía chiến trường, mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt như bừng lên lửa nóng. Giống như dung nham núi lửa trào ra, mang theo màu đỏ tươi của máu. Các chiến sĩ Hùng tộc thô bạo điên cuồng như bầy ngựa hoang. Múa may những loại vũ khí cỡ lớn trong tay hung hăng xông vào trận địch. Khí thế mạnh mẽ như hổ lạc đàn dê. Bọn họ cao lớn, bọn họ cường tráng. Bọn họ dũng cảm, bọn họ dã man, bọn họ hung hăng không sợ chết, giống như một tảng đá yêu quái được tạo ra từ nham thạch. Dùng chính thân thể to lớn của mình húc vào quân địch. Dùng nắm tay khổng lồ của mình nện vào người địch, vẻ mặt của bọn họ vặn vẹo biến dạng trông vô cùng hung dữ. Đè ép đối thủ cả về lực lẫn về khí thế, không bày đội hình chiến trận, không cần giữ kỷ luật nghiêm mật. Chiến sĩ Hùng tộc tùy hứng phát huy sở trường của mình. Trong cuộc chiến một chọi một thể hiện hoàn toàn năng lực hùng mạnh của bọn họ. So với quân địch, bọn họ không cần tuân theo yêu cầu giữ vững hàng ngũ. Rất thích hợp với hỗn chiến, càng mang lại sự mạnh mẽ và kinh khủng trong thế công. Máu tươi bắn ra tung tóe đầy trời. Vô số chiến sĩ Hùng tộc gào thét ra tiếng gào điên cuồng nhất sâu tận đáy lòng. Rít lên những tiếng rít sắc bén như chớp giật, một tên chiến sĩ Hùng tộc đi đầu trên người bị đâm 3 thương. Bị chém một đao, nhưng ý niệm giết chóc dũng mãnh vẫn còn khiến cho hắn tỉnh táo tinh thần. Vẫn còn có thể xông về phía đối thủ trước mặt với khí thế vạn quân. Trọng giáp bên ngoài thân thể hắn đã giảm thương tổn của hắn xuống mức thấp nhất. Những bắp thịt rắn chắc của hắn lại bảo đảm cho thương thế thậm chí không chạm vào gân cốt. Trong tay múa tít đại phủ nhanh như chớp giật lưng trời. A, một tiếng kêu thảm thiết bị biến dạng vang lên. Một tên bộ binh hộ dân quân trẻ tuổi đã đầu một nơi. Mình một ngả, mười mấy luồng sáng đâm tới nhanh như điện chớp. Chính là trường mâu của chiến sĩ hộ dân quân nhắm vào tên chiến sĩ Hùng tộc dũng cảm kiên cường này. Không ngờ tên chiến sĩ Hùng tộc ấy ngẩng cao đầu giống lên đầy giận dữ. Dám dùng thân thể mình xông về phía trước hứng lấy trường mâu của địch. Sau đó vung đại phủ lên chém liên tiếp, chém ngã tất cả đối thủ giống như ta chặt chuối vậy. Lại mười mấy mũi trường mâu đâm tới, nhưng tên chiến sĩ Hùng tộc này vẫn chưa ngã xuống, lại ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng thê lương. Sau đó đại phủ trong tay lại quét ra một vòng, làm vô số máu tươi bắn ra tung tóe. Chiến sĩ hùng tộc kiên cường dũng cảm, tuyệt đối không dễ cúi đầu nhận thua trước tử thần. Theo tiếng gào của hắn, vô số bóng người cường tráng phía sau cũng đã liên tiếp ập tới xông vào trận của địch nhân. Giết chóc điên cuồng đang diễn ra. Mỗi thi thể ngã xuống là một làn xương máu bốc lên che phủ tầm nhìn của mọi người. Lại thêm bụi đất tung bay, những tiếng kêu gào thảm thiết, vô số bóng người quay cuồng trong màn xương máu ấy, làm dấy lên một cảnh tượng màu đỏ rực vô cùng bắt mắt. Tạo nên một cơn thủy triều màu đỏ chói lan ra tới tận chân trời. Trường mâu đâm ra thụt về, những thân hình to lớn va chạm vào nhau, đao chém búa chặt, trong cơn giận dữ giết chóc mạnh mẽ như triều dâng mãnh liệt. Bao trùm cả mặt đất, gần như chỉ trong nháy mắt, lúc hai cánh quân vừa bắt đầu giao thủ, chiếc cuộc đã lập tức nghiêng hẳn về một phía. 3.000 chiến sĩ hùng tộc dưới sự dẫn dắt quen thuộc linh hoạt của Mục Sa Nhĩ, bằng vào khí thế cứng rắn mà hoang dã nhất đã xuyên thủng qua phương trận bộ binh của địch. Chiến sĩ hùng tộc vừa mới chém giết hứng khởi như vậy sao thể dừng tay? Yêu cầu của Bích Không Tình là, trong thời gian ngắn nhất phải tiêu diệt được cánh quân của địch. Vừa mới đánh xuyên qua đội hình của địch, Mục Sa Nhĩ xoay người lại, dẫn quân giết theo hai bên tàn quân còn thừa của đối thủ. Bọn họ giống như một khối bọt biển tham lam, muốn hấp thu toàn bộ máu loãng loang trên mặt đất. Lúc này 3.000 chiến sĩ hộ dân quân trên chiến trường đã hoàn toàn mất đi ý chí và năng lực chống cự. Giây phút đó, sắc mặt Lâm Trung Hưng vô cùng ảm đạm, chiến sĩ hùng tộc xuất kích giống như một con cá mập tham lam. Bọn họ cắn câu, ăn mồi, nhưng người câu không thể giật cần. Tốc độ của cánh quân hùng tộc quá nhanh, ra tay tàn độc, chỉ cắn một miếng đã mất đi một miếng to mồi câu của Lâm Trung Hưng. Ngay cả lưỡi câu cũng không chịu nhả ra, chỉ trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Các chiến sĩ hùng tộc đã tiêu diệt sạch sẽ cánh quân 3.000 chiến sĩ hộ dân quân của Lâm Trung Hưng. Ngay cả cặn bã cũng không chừa, tình thế trên chiến trường nháy mắt biến thành các chiến sĩ hùng tộc dẫm lên thi thể của địch nhân. Khiêu chiến với Lâm Trung Hưng, trận đầu bất lợi, sĩ khí lập tức giảm sút. Trong khoảnh khắc, trong lòng các chiến sĩ hộ dân quân đã cảm thấy hơi lo lắng. Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới nhớ ra cánh quân đang đối mặt với bọn chúng chính là quân của Thiền Thủy Thanh vốn được xưng danh trăm trận trăm thắng. Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới nhớ ra đây là một cánh quân dưới tình huống bị hàng chục vạn người bao vây tiêu diệt. Bọn họ cũng ung dung thoát đi, mà hiện tại, bọn chúng chỉ có 5 vạn người, lại phải đối đầu trực tiếp với cánh quân này. Cánh quân này gần như đã bao gồm toàn bộ tinh anh của chiến sĩ Thiết Phong Kỳ trong đó. Lâm Trung Hưng trầm ngâm một hồi, quân truyền lệnh liền chạy đi. Phía sau Lâm Trung Hưng rốt cục một phương trận 2 vạn người đã xuất động. Lấy quy mô 2 vạn người để đối phó với chiến sĩ hùng tộc. Lâm Trung Hưng có đạo lý của hắn. Hiện tại hắn không còn chỗ dựa, chỉ còn ưu thế đông người. Cho dù chiến sĩ hùng tộc có lợi hại tới mức nào đi nữa. Đối mặt với tình huống một chọi 7, không phải chỉ có thể dựa vào tố chất của chiến sĩ mà bù lại được. Cho dù là người có danh hiệu bách nhân chảm đi nữa, cũng chỉ là do cộng dồn dần dần lại mà thôi. Ngay cả thiên nhân chảm như Liệt Cuồng Diễm cũng không dám nói ông ta có thể đơn độc đánh lại hàng chục người. Toán học trong chiến trận là một môn học vô cùng thâm ảo. Lần trước đã có nói về tỷ lệ 70 người đánh với 100 người chính là một phương thức trao đổi sinh mạng trong môn toán học này. Trên thực tế, nó còn nhiều loại phương thức trao đổi sinh mạng khác nữa. Thí dụ như chúng ta giả thiết chiến lực của một tên chiến sĩ hùng tộc có thể chống được 10 tên chiến sĩ hộ dân quân. Một khi giao thủ, tỷ lệ thắng bại là mỗi bên một nửa. Nhưng nếu nhân tỷ lệ ấy lên gấp 10 lần, tức là cho 100 chiến sĩ hùng tộc chống lại 1.000 chiến sĩ hộ dân quân. Các chiến sĩ hùng tộc nhất định sẽ chết rất là thê thảm. Phương diện này lại đề cập tới một vấn đề khác, tức là, dưới tình huống chiến lực của từng cá nhân của hai bên khác nhau. Nếu như hai bên đánh giáp lá cả với nhau, Vậy bên chiếm ưu thế là bên có hiệu suất giết địch cao hơn. Giết địch trên chiến trường vô cùng đơn giản. Ngươi một đao, ta một thương, mười mấy thanh trường mâu. Đại đao đâm chém tới cùng một lúc. Muốn di chuyển né tránh là rất khó. Ai có xương cốt cứng rắn, có thể kiên trì chiến đấu trong thời gian dài, người đó sẽ giết địch nhiều hơn. Đối với các chiến sĩ hùng tộc mà nói, lãnh một đao hay một thương, chỉ cần không trúng nơi yếu hại, vậy chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng bọn họ chỉ cần đánh trả lại đối thủ một đòn, đối thủ của họ gần như chết chắc. Đây là cơ sở và nguyên nhân quan trọng khiến cho chiến lực của bọn họ hùng mạnh. Nhưng dù cho thân thể có cứng rắn đến mức nào đi nữa cũng có cực hạn của nó. Chúng phải một nhát thương không chết, nhưng chúng 10 nhát, 20 nhát thương liên tiếp như vậy, cho dù là người làm bằng sắt cũng phải ngã xuống. Trong đó xuất hiện ra một vấn đề nho nhỏ. Sau khi 10 người giết chết một người, có thể chỉ cần 3 đến 5 giây là hắn phải ngã xuống. Nhưng khi một người muốn bằng vào dũng khí liều mạng của mình đánh bại 10 người, hắn cần thời gian ít nhất là 10 giây mới có thể giết chết hết 10 tên địch. Đương nhiên là giết từng tên một, 1 giây giết chết một tên địch, trong thời đại không có súng máy chính là một khái niệm oai oai không gì so sánh được. Nói cách khác, trong trận chiến đổi mạng 1 chống 10, nếu như 10 tên địch chỉ cần một thời gian nhất định để giết chết được một tên chiến sĩ hùng tộc, một tên chiến sĩ hùng tộc lại phải cần thời gian nhiều hơn đối thủ rất nhiều mới có thể giết chết được 10 tên địch. Trong đó đã xuất hiện sự chênh lệch về thời gian. Rất hiển nhiên, phe đạt được thắng lợi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Họ sẽ tiếp tục xông tới trợ giúp chiến hữu, làm tăng ưu thế tấn công, hay xoay chuyển thế bại của phe mình. Đây là mô hình toán học được đơn giản hóa, lý luận hóa theo trình tự ngắn nhất. Thực tế thì phức tạp hơn như vậy rất nhiều, cho nên dù chiến sĩ hùng tộc đích xác là rất mạnh, có thể lấy một chọi 10, nhưng bọn họ không giải quyết được vấn đề thời gian giết địch. Cũng chính là vấn đề về hiệu suất, phe đông người hơn, hiệu suất giết người lúc nào cũng cao hơn phe ít người hơn. Lấy nhiều đánh ít có thể chỉ cần vài giây, vài phút là có khả năng chiến thắng. Lấy ít đánh nhiều muốn đạt được thắng lợi phải trải qua một thời gian dài chiến đấu hăng hái gian khổ. Cho nên khi binh lực của hai bên chênh lệch tới một tỷ lệ nhất định nào đó, phe có nhân số đông hơn không chỉ có ưu thế về nhân số mà thôi. Trên thực tế còn có nhiều ưu thế khác mà bạn không nhìn thấy. Trừ phi là một cánh quân ô hợp được gây dựng lên trong lúc nhất thời như quân của Triệu Băng Dương khi trước. Vậy thì rất dễ dàng sụp đổ, nếu không, chỉ cần một cánh quân có lực chiến đấu và ý chí chiến đấu đều có thể phát huy tối đa ra ưu thế này. Từ đó có thể thấy rằng, khi 3.000 chiến sĩ hùng tộc đối mặt với 2.000 chiến sĩ hộ dân quân, về mặt chiến lực thật ra hoàn toàn không thua kém đối phương. Nhưng nếu giao thủ thật sự, phe thất bại nhất định là bọn họ. Mặc dù khi bọn họ đối phó với 3.000 bộ binh hộ dân quân lúc nãy, dễ dàng phát huy ra sức lực dũng mãnh của mình, gần như không hao tổn gì giải quyết cuộc chiến mau lẹ. Nhưng đối thủ lần này không phải lên từng người một, mà là xông lên một lượt. Nhưng sở dĩ toán học trong chiến tranh phức tạp, chính là vì nó không thể chỉ tiến hành tính toán ở một phương diện mà thôi. Nếu chỉ căn cứ vào phân tích như trên liền khẳng định chiến sĩ hùng tộc ắt bại, như vậy là sai lầm. Hỏa lực là một yếu tố cần phải coi trọng, cũng là trận chiến 100 chiến sĩ hùng tộc đánh với 1.000 chiến sĩ hộ dân quân. Nếu như tiến hành trong một con đường nhỏ hẹp chỉ có thể cho phép 10 người đi qua một lần. Nếu như cánh quân 100 người của chiến sĩ hùng tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị hoàn hảo trọng thuẫn thủ, phi phủ thủ, thậm chí có được binh chủng có lực công kích hùng mạnh nhất là trọng giáp thiết kỵ. Hoặc oai oai thêm một chút, cho rằng con đường ấy không có nóc, cung tiễn thủ có thể bắn tên được. Như vậy đừng nói là đối phó với 1.000 người, cho dù là đối phó với 2.000 chiến sĩ hộ dân quân ô hợp như vậy, chiến sĩ hùng tộc cũng có thể dễ dàng đạt được thắng lợi. Cho nên trong lịch sử chiến tranh thời kỳ dùng hàng nguội, mỗi một trận chiến lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đều xảy ra hai điểm giống nhau. Điểm thứ nhất đã nói qua lúc nãy. Phe ít người muốn thắng được phe có đông người hơn, nhất định phải nắm được trong tay quyền khống chế thời gian, không gian và phối hợp binh chủng. Điểm thứ hai chính là phải dùng binh lực chiếm ưu thế đối phó với binh lực ở thế kém của địch, tạo ra ưu thế cục bộ, sau đó dần dần mở rộng ưu thế của mình. Điểm thứ nhất đã giải thích qua, điểm thứ hai cũng nên giải thích thêm một chút. Bất kể là chiến thuật nào, hay một chiến lược nào, chỉ cần là thế cục lấy yếu chống mạnh, đều không thể tránh đi vào ưu thế cục bộ, bởi vì mục đích cuối cùng đều như nhau, chỉ là do biểu hiện về thủ đoạn khác nhau mà thôi. Thiền Thủy Thanh lợi dụng lòng oán hận của hộ dân quân đối với mình mà bức bách đối thủ xuất kích. Chính là xuất phát từ nguyên lý như vậy, tạo ra trận chiến trên Lam Thảo Pha cũng là xuất phát từ nguyên lý như vậy. Trong trận chiến Thành Kinh Viễn bí mật sử dụng chiến sĩ hùng tộc cường công cửa Định Vũ cũng chính là dựa vào nguyên lý như vậy. Thậm chí vừa rồi nhắc đến vấn đề thời gian do ưu thế về nhân số tạo thành cũng có thể quy kết vào trong ưu thế cục bộ. Bởi vậy ưu thế cục bộ mới là trọng tâm, chiến thuật có thể thiên biến vạn hóa, nhưng trọng tâm vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Mà hôm nay, Lâm Trung Hưng và Bích Không Tình cũng tính toán giống nhau. Dùng trăm phương ngàn kế để tạo ra ưu thế cục bộ cho mình. Sau đó nghĩ cách mở rộng dần dần, từ đó đi tới thắng lợi. Ưu thế cục bộ đơn giản nhất, rõ ràng nhất chính là, sau khi Bích Không Tình tạo ra ưu thế cục bộ ở chiến trường phía Tây thành công, hắn có thể trợ giúp hai chiến trường khác chiến thắng bất cứ cánh quân hùng mạnh nào của địch. Cũng chính là thông qua việc tạo ra ưu thế cục bộ làm sinh ra hiệu ứng tầm ăn dỗi. Hai vạn hộ dân quân của Lâm Trung Hưng vây công 3.000 chiến sĩ hùng tộc. Hắn coi đây là trọng tâm, hắn tin rằng cho dù quân mình không thể tiêu diệt hết đối thủ, cũng có thể làm cho đối thủ mệt chết, sau đó với số quân còn lại của mình tuyệt đối đủ để ngăn cản mũi nhọn tấn công của 7.000 quân còn lại của Bích Không Tình. Chỉ cần tiêu diệt được chiến sĩ hùng tộc, quân của Bích Không Tình mất đi lực lượng tấn công hùng mạnh nhất, cũng sẽ trở thành một con cá nằm trên thớt cho Lâm Trung Hưng mặc tình giết mổ. Nhưng ngay khi hai vạn chiến sĩ hộ dân quân của Lâm Trung Hưng xuất động, binh sĩ thủ hạ của Bích Không Tình cũng phất cờ lệnh chỉ huy trong tay. Lúc này, chiến sĩ hùng tộc không hề nhúc nhích, mà là hổ báo doanh xuất động. 3.000 thiết kỵ ngay lập tức cất tiếng giống giận long trời lở đất. Vó ngựa rền vang, một đám trường mâu chọc trời toát ra ánh sáng lạnh lẽo đầy chết chóc. Mục tiêu của bọn họ chính là hai vạn bộ binh hộ dân quân đang muốn vây công chiến sĩ hùng tộc. Mặt đất rung động đến mức gần như muốn sụp, tiếng vó kỵ binh dẫm trên mặt đất giống như thiên thạch vừa rơi xuống. Trào dâng khí thế kinh người. Bọn họ xông tới nghênh đón phương trận bộ binh của địch ở phía trước, dùng tốc độ và sức mạnh chia cắt thành từng đường ngang dọc trong phương trận bộ binh của địch, xông thẳng về cuối đội hình địch, chiến thuật xuyên phá, đây chính là chiêu số kỵ binh nhờ vào đó mà thành danh. Cũng là chiêu số mà kỵ binh thích sử dụng nhất, có đôi khi, một sự thay đổi nho nhỏ trên chiến trường cũng đủ tạo thành một sự biến hóa lớn đến mức làm cho nghiêng trời lệch đất. Chiến thuật xuyên phá tên như ý nghĩa, chính là một lưỡi dao sắc bén xé toang đội hình của đối phương, khiến cho đối phương không thể phối hợp tác chiến, làm tan rã đội hình tổ chức của đối phương, với mục đích tạo thuận lợi cho hậu quân chia ra bao vây. Kẻ sử dụng chiến thuật xuyên phá chính là hổ báo doanh. Cánh quân này có thể nói là cánh quân hùng mạnh nổi tiếng từ lâu trong quân đế quốc Thiên Phong. Trong đó vệ số 3 tiếng tăm lừng lẫy đã từng đi theo Thiền Thủy Thanh lập nên kỳ công cái thế. Đánh hạ hai quan Nam Bắc chỉ trong một ngày đêm, bọn họ là binh sĩ tinh nhuệ nhất, cũng là binh sĩ kiên cường nhất, dũng mãnh nhất, là cánh quân mà Thiền Thủy Thanh tin cậy nhất. Từ lúc tiến vào chỉ thủy tới nay, cánh quân này đã từng lập nên vô số công lao hãn mã cho Thiết Phong Kỳ. Bao gồm các hành động vĩ đại như tập kích bất ngờ 3 vạn đại quân của Thạch Dung Hải, bắt sống Vũ Văn Liễu. Hôm nay, bọn họ phải tiếp tục phát huy tinh thần kiên cường của một cánh quân hùng mạnh. tạo nên một chiến tích huy hoàng trên lục địa này. Hiện giờ Phương Hổ đã là doanh chủ, nhưng hắn vẫn hung hãn như một tên chiến sĩ bình thường. Vào lúc bắt đầu xung phong, hắn lập tức làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu nhanh như chớp xông vào tung hoành ngang dọc trong trận địch. Vó ngựa làm cuốn lên vô số bụi mù. Trong khoảnh khắc, cả người lẫn ngựa của Phương Hổ dường như treo lơ lửng trên không. Phía sau hắn, các thân binh theo sát phía sau hắn anh dũng chém giết. Tiếng ngựa hí, tiếng thương rít gió, tiếng người giống, tiếng binh khí cắm vào xương thịt vang lên. Các binh sĩ lúc này đã tiến nhập vào trạng thái chiến đấu tốt nhất. Bọn họ đã quên đi tất cả, chỉ biết xông tới và xông tới, chém chặt và chém chặt. Các chiến sĩ hùng tộc theo sau bọn họ, thừa cơ triển khai tàn sát bộ binh của địch đã bị chiến hữu của mình xé toang đội hình rời rạc ra từng mảnh nhỏ. Nếu nói kỵ binh là lưỡi cày của nông dân dùng để cày ruộng mùa xuân, phụ trách gieo giống, gieo nên hạt giống hy vọng thắng lợi, như vậy bộ binh chính là lưỡi liềm trên tay nông dân vào mùa thu. Phụ trách cặt hái sinh mạng, thu hoạch thành quả thắng lợi, kỵ binh của Hổ Báo Doanh mở đường phía trước, bộ binh ở phía sau cần cù thu hoạch mạng người. Đây chính là một hình thức phối hợp chiến đấu hoàn hảo nhất trên chiến trường. Một khi đã xây dựng được tình thế như vậy, bất kể là kỵ binh hay bộ binh đều đã rơi vào trạng thái chém giết tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Giống như mọi người đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất, lúc ấy làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi. Chiến đấu cũng là như vậy. Khi các chiến sĩ tiến vào trạng thái này, lúc này không còn ý niệm về sinh tử tồn vong nữa. Thậm chí không còn cả cảm giác vất vả mệt mỏi. Chỉ biết giết mà thôi. Giết chóc không ngừng, máu nóng trào dâng trong hệ thống cấm nói bậy ngược. Bọn họ dùng cách thức sở trường của mình tận tình thỏa sức chém giết. Dường như đối thủ không hề phản kháng, cũng không cần lo tới đối thủ có phản kháng hay không. Bọn họ ra sức chém giết, xông xáo lui tới, người ngựa hợp nhất, tinh thần vô ngại, hợp tác ăn ý với nhau, cử chỉ động tác hoàn toàn phù hợp với những khi tập luyện. Bọn họ đang trong trạng thái tốt nhất, phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất, hơn nữa có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi chấm dứt trận chiến mới thôi. Ngược lại, hộ dân quân vì không thể giữ vững đội hình, cho nên khó có thể hình thành trạng thái lấy nhiều đánh ít. Lúc nào toán chiến sĩ phía trước cũng luôn phải đối phó với một đám đông quân địch. Còn những chiến sĩ ở phía sau lại không tìm thấy mục tiêu tấn công. Cho đến khi những chiến sĩ hộ dân quân phía trước hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu. Lúc ấy cái mà mình gặp phải trước mặt là đám đông của địch liều mạng trong máu tươi xông tới. Giống như quần ma dưới địa ngục xông lên, bởi vì hộ dân quân gặp phải quân địch đón đầu mà giết như vậy cho nên bị trói tay trói chân. Không biết nên ứng phó như thế nào, rất nhiều chiến sĩ tỏ ra sợ hãi. Một ít chiến sĩ bình thường có trải qua huấn luyện cơ bản nhưng vì kinh hoàng mà quên mất những gì mình đã tập luyện qua. Ý niệm kinh khủng trong đầu vì vậy mà dần dần xuất hiện. Cũng dần dần lan ra khắp toàn quân, cho dù là chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết đến mức nào đi nữa. Đối mặt với thế công như chiều dâng của địch, cùng với bị chiến thuật xuyên phá chia cắt làm cho bọn chúng không thể phối hợp được với nhau. Cũng sẽ sinh ra một cảm giác sai lầm rằng phe mình căn bản không thể nào chống cự được. Một khi lòng tin đã mất, nỗi sợ hãi đã từng bị lòng oán hận lấn át đi. Lúc này một lần nữa xuất hiện trong lòng, ở điểm này, sĩ khí và lòng quân không chỉ nhờ vào tinh thần dũng cảm không sợ chết mà rèn luyện được, mà còn cần phải có ý chí chiến đấu tất thắng mới có thể có được. Mà hộ dân quân chỉ có lòng can đảm không sợ chết, nhưng lại thiếu đi niềm tin tất thắng. Một khi để cho bọn chúng trải qua rèn luyện trên chiến trường tàn khốc nhất, trải nghiệm chiến tranh tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Sau khi trải qua cảnh tượng chết chóc máu thịt tung bay, đồng đội của mình thi nhau ngã xuống từng người một, cảm thấy phe mình không thể nào chiến thắng đối thủ, niềm hy vọng vừa khơi lên nhờ vào bầu nhiệt huyết rất có khả năng sụp đổ trong nháy mắt. từ đó dẫn tới toàn quân tan tác. Chuyện này có liên quan với chuyện bọn chúng thiếu thốn huấn luyện, thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu, cũng liên quan tới chuyện bọn chúng thiếu niềm tin, không biết mình chiến đấu vì cái gì. Hộ dân quân thiếu thốn rất nhiều, bọn chúng không có khả năng tưới ra bầu máu nóng, không thể hy sinh tính mạng mà bảo vệ một cái gì đó. Chỉ đơn giản dựa vào thù hận ngập lòng là không đủ tạo cơ sở cho thắng lợi. Bởi vậy một khi hai bên chiến đấu với nhau, có một bên xuất hiện ra tình trạng như vậy, nếu để mặc cho tình cảnh này tiếp tục phát triển, hậu quả chính là cho dù binh lực có nhiều hơn đối phương gấp 10 lần đi nữa, cũng chỉ có con đường thất bại mà thôi. Có lẽ biểu hiện ở trận chiến đầu tiên của chiến sĩ Hùng tộc đã kích thích kỵ binh hổ báo doanh rất nhiều. Bọn họ vừa ra chiến trường, không ngờ đã lộ ra trạng thái vô cùng hưng phấn. Chiến sĩ Hùng tộc và kỵ binh hổ báo doanh hợp tác chặt chẽ, giết cho 20.000 bộ binh của địch tan tác, giống như chủ ý của Lâm Trung Hưng là muốn tiêu diệt chiến sĩ Hùng tộc trước tiên. Để đạt thắng lợi cục bộ trong trận chiến này, chủ ý của Bích Không Tình cũng giống hệt như vậy, chẳng qua dã tâm của hắn càng lớn hơn, hung ác hơn, tham lam hơn, hắn muốn tiêu diệt một lần 20.000 bộ binh này, lấy chiến sĩ Hùng tộc làm mồi nhử, phối hợp với kỵ binh của hổ báo doanh tấn công mạnh mẽ. Tiêu diệt 20.000 kỵ binh của đối thủ không phải là chuyện khó. Sự ảo diệu của chuyện này nằm ở chỗ là, nếu bằng vào 6.000 chiến sĩ Hùng tộc hay 6.000 kỵ binh, cũng không dám nói có thể tiêu diệt toàn bộ 20.000 bộ binh của địch. Nhưng 3.000 bộ binh dũng mãnh phối hợp với 3.000 kỵ binh, lại đem một chuyện hoàn toàn không có khả năng biến thành sự thật. Hổ báo doanh đang ra sức chém giết, số bộ binh còn lại của Bích Không Tình cũng bắt đầu chuyển động, cất bước tiến về phái chiến trường. Lúc này Bích Không Tình không chờ Lâm Trung Hưng ứng biến, trái lại tranh trước Lâm Trung Hưng một bước, cho số bộ binh còn lại của mình hành động. Trên chiến trường căn bản không có cái gọi là tiên hạ thủ vi cường hay là hậu phát chế nhân gì gì đó. Chiến tranh như đánh cờ, nhưng dù sao cũng không phải là đánh cờ. Không phải cứ chờ cho địch ứng biến sau đó ta mới ứng biến. Chủ nghĩa giáo điều cứng nhắc như vậy không thích hợp trong chiến tranh. Tình thế trước mắt chính là 3.000 kỵ binh hổ báo doanh thêm vào 3.000 chiến sĩ Hùng tộc chiến đấu với 20.000 bộ binh của đối phương vẫn còn thừa sức. Hơn nữa nếu căn cứ vào chiến lực của một kỵ binh có thể chống lại 3 đến 4 bộ binh mà nói, chiến cục trước mắt dùng kỵ binh đối phó với bộ binh, dùng quân tinh nhuệ đối phó với quân tầm thường, lấy hình thức phối hợp đánh với hình thức chiến đấu đơn độc. Một khi binh sĩ Thiết Phong Kỳ chiến thắng, cơ bản sẽ không bị tổn thương nhiều. Đối với Lâm Trung Hưng, thế cục trước mắt đã phát triển đến nước này, lựa chọn của hắn chỉ còn lại duy nhất một con đường. Đó chính là tiếp tục phái binh ra, cản trở thế tiến công đang cuồng nhiệt hăng say của địch, đồng thời qua đó mà tiếp viện cho phương trận 20.000 bộ binh của mình, tranh thủ ưu thế về nhân số biến trận chiến này thành hỗn chiến. Chuyện này đối với hộ dân quân mà nói đúng là chuyện lấy sở trường của mình đối phó với sở đoàn của địch. Nếu như xử lý thích đáng, thậm chí còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nói một cách công bằng, nếu Lâm Trung Hưng muốn đánh trận này trở thành hai bên cùng chết cũng không có vấn đề gì. Bởi vì lúc phát hiện ra kỵ binh hổ báo doanh và chiến sĩ Hùng tộc, Lâm Trung Hưng cũng đã biết rằng Thiển Thủy Thanh đã tập hợp lực lượng tinh nhuệ nhất của Thiết Phong Kỳ tại nơi này. Nói cách khác, hắn không thể nào không nhìn ra chiến thuật tiêu diệt từng phần của Thiển Thủy Thanh. Nhưng chiến thuật chiến lược tiêu diệt từng phần cũng có ý nghĩa rằng trận chiến này Bích Không Tình không chỉ muốn thắng hắn, hơn nữa còn muốn thắng mà không có tổn thất, bởi vì kế tiếp còn rất nhiều trận ác chiến đang chờ đợi Bích Không Tình và cánh quân tinh nhuệ của Thiết Phong Kỳ này. Lâm Trung Hưng lại không hề băn khoăn về phương diện này. Cho dù hôm nay 50.000 quân của hắn chết sạch trong trận chiến này, chỉ cần có thể làm cho đối thủ tổn hại được phân nửa, đối với tổng thể chiến trận mà nói, phần thắng cũng nghiêng về phía hộ dân quân. Đây chính là khái niệm thủ hòa là thắng điển hình trong bóng đá. cho nên hắn không sợ hỗn chiến. Có thể giết thêm được một tên địch là rất tốt, nhưng dù sao đi nữa, phải lập tức thay đổi cục diện đang bị đối thủ giết hại trước mắt. Mà chuyện Bích Không Tình phải làm là kéo dài tình thế hiện tại. Cho đến khi Hổ Báo Doanh tiêu diệt xong 20.000 bộ binh kia. Sau đó mới chuyển sang tiêu diệt nốt 27.000 người còn lại của Lâm Trung Hưng. Từ đó mới có thể thông qua ưu thế cục bộ mở rộng thành ưu thế toàn trận. Cũng mở rộng ưu thế chiến cục và ưu thế trong cuộc chiến tranh cuối cùng. Dưới tình huống như vậy, một khi Bích Không Tình đã ra chiêu là phải ra chiêu liên tục. Cần phải làm cho đối thủ không còn cơ hội lật ngược tình thế. Cho nên Hổ Báo Doanh vừa động, phương trận bộ binh của Bích Không Tình cũng từ từ di chuyển lên phía trước. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn chặn 27.000 bộ binh còn lại của Lâm Trung Hưng. Trước khi bọn chúng hiểu ra tình thế và hòa nhập vào cuộc chiến, cần phải đem cả chiến trường nguyên vẹn này chia thành hai chiến trường hoàn toàn cách biệt với nhau. Đúng như chiến thuật mà Bích Không Tình đã thi hành trong trận chiến điếm Chu Mã. Giống như lời hắn đã nói vào lúc đó, sự ảo diệu của chiến tranh là ở chỗ tập trung binh lực. Bất kể như thế nào, khi Lâm Trung Hưng nhìn thấy Hổ Báo Doanh xung phong giết vào giữa phương trận 20.000 bộ binh của hắn. Sau đó bộ binh còn lại của Bích Không Tình bắt đầu di chuyển về phía trước. Hắn cũng đã hiểu được quyết định của Bích Không Tình. Hắn bắt đầu hạ lệnh cho hộ dân quân chuẩn bị xuất kích. Đáng tiếc là truyền đạt mệnh lệnh cần phải có thời gian. Chiến sĩ hộ dân quân vẫn chưa học được cách nhận biết mệnh lệnh thông qua cờ hiệu. Hắn chỉ có thể dùng quân truyền lệnh đi truyền lệnh, thiếu thốn nghiêm trọng sĩ quan chỉ huy trung cấp cơ sở. Mệnh lệnh từ trên xuống kém hiệu quả, đây chính là một nhược điểm chí mạng của hộ dân quân. Có đôi khi sự thắng bại của một trận chiến thường thường không quyết định bởi tiêu chuẩn của quan chỉ huy cao hay thấp, mà là căn cứ vào sĩ quan cơ sở. Chuyện chấp hành mệnh lệnh chậm chạp kém cỏi khiến cho một kế hoạch xuất sắc chết từ trong trứng nước vốn là một chuyện rất bình thường. Nhân số của hộ dân quân là một con số khổng lồ lên tới mấy vạn người. Trận hình kéo dài tới hơn 1.000 thước, không phải Lâm Trung Hưng đứng ở giữa la lên một tiếng là mọi người có thể nghe thấy hắn nói cái gì. Phải thông qua quân truyền lệnh cưỡi khoái mã đưa tin mới có thể biểu lộ ý tứ của mệnh lệnh một cách rõ ràng. Cho dù là xuất kích toàn diện cũng có nhiều loại biến hóa như xuất kích theo hàng ngũ, chỉ xuất kích tiền trận, hậu trận phối hợp tác chiến, hoặc ở lại làm đội dự bị. Có rất nhiều phương thức xuất kích như vậy, cho nên trước khi nhận được mệnh lệnh đầy đủ, nhận thức tối thiểu của một cánh quân là không được tự tiện hành động. Sở dĩ Bích Không Tình dám xuất binh chiến đấu trực diện với hộ dân quân, lấy binh lực với số ít mà khiêu chiến đối thủ, không chỉ vì năng lực chiến đấu, tổ chức kỷ luật của hộ dân quân kém cỏi, còn vì sĩ quan trung cấp cơ sở của bọn chúng hết sức thiếu thốn. Cho dù Lâm Trung Hưng có thể nhìn ra được kế hoạch của Bích Không Tình, mệnh lệnh của hắn đưa xuống còn phải có thời gian truyền đạt. Tốc độ chấp hành, nên hiệu quả của nó cũng đã giảm đi rất nhiều. Điểm này ngay cả quân chính quy của Thạch Dung Hải trong trận chiến Lam Thảo Pha còn không so sánh được với Thiết Phong Kỳ. Đừng nói là cánh quân ô hợp của Lâm Trung Hưng, đây gọi là tỉ thí về kiến thức cơ bản. Ở điểm này, hộ dân quân so với Thiết Phong Kỳ cũng giống như trẻ con so sánh với người khổng lồ. Bởi vậy khi quân của Lâm Trung Hưng bắt đầu hành động, quân của Bích Không Tình đã ung dung băng qua chiến trường trước mặt. Bắt đầu tiến thẳng tới khu vực của quân địch, cho nên Lâm Trung Hưng cũng lập tức hiểu được, mình chậm hơn một bước so với Bích Không Tình. Hiện tại lựa chọn duy nhất của hắn chính là tiêu diệt trước 4.000 quân phòng thủ này của Bích Không Tình. Sau đó mới có thể tiến hành tiếp viện cho phương trận 20.000 bộ binh kia. Nhưng hắn có thể làm được hay không? Ít nhất cho đến bây giờ, Lâm Trung Hưng vẫn tin tưởng rằng hắn có thể làm được. Dù sao trong tay của hắn vẫn còn binh lực 27.000 người. Đây là một lực lượng đủ khả năng phá hủy tất cả xét về lý thuyết. Nhưng đối với một tướng lĩnh tài ba, khống chế được nhịp độ của trận chiến chẳng khác nào khống chế được thắng lợi của trận chiến ấy. Mà hiện tại, nhịp độ của trận chiến này đã hoàn toàn nằm trong tay Bích Không Tình. Giống như trận chiến ở Điếm Chú Mã ngày trước hắn đối phó với đội vận lương của Mộc Huyết. 4.000 binh sĩ này của Bích Không Tình, có 1.000 là lấy từ Hữu Tự Doanh, 1.000 lấy từ Trường Cung Doanh, còn 2.000 là lấy từ số hàng binh của Chu Chi Cẩm. So với trận chiến ở Lam Thảo Pha ngày trước, lúc này cánh quân do Bích Không Tình chỉ huy không có hệ thống phòng ngự giáp xa. Loại xe này làm giảm tốc độ hành động rất nhiều, không có lợi khi hành quân thần tốc, cho nên đã bị bỏ lại ở Lam Thành. Hơn nữa phẩm cái gì đã được dùng qua một lần, thường thì các tướng quân sẽ không dùng lại một lần nữa. Ít nhất nó sẽ không có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Không có hệ thống giáp xa phòng ngự, nếu muốn bằng vào 4.000 người mà ngăn cản thế công như nước lũ phá đê của 27.000 quân đối thủ. Áp lực nặng nề đến mức nào hẳn quý độc giả có thể tưởng tượng được. Nhưng Bích Không Tình hoàn toàn có lòng tin, tiến công và phòng ngự là hai khái niệm cơ bản trong chiến tranh. Cũng là nội dung mà mỗi một tên tướng quân và binh sĩ đều phải học tập. Nhưng nội dung này vừa phức tạp vừa sâu xa, nó vượt xa một môn học thông thường. Trong trận chiến này, Bích Không Tình tự tin rằng bất kể so về tố chất của quan chỉ huy, hay là tố chất của binh sĩ, 10.000 tinh binh của Thiết Phong Kỳ này cũng mạnh hơn nhiều so với 50.000 hộ dân quân. Hắn muốn dùng 4.000 binh sĩ này ngăn cản thế công của 27.000 quân của Lâm Trung Hưng. Nhân tiện dạy cho Lâm Trung Hưng một bài học, rằng đánh trận không phải chỉ dựa vào nhiều người là đủ. Với Bích Không Tình mà nói, chuyện khó khăn thật sự không phải là làm sao mới có thể đánh thắng đối thủ, mà là làm sao dùng hết khả năng chiến thắng đối thủ với mức tổn thất thấp nhất. 4.000 binh sĩ chống lại 27.000 người, đó là tỷ lệ 1:7. Ở một khắc trước, Lâm Trung Hưng còn có ý định dùng tỷ lệ này để tiêu diệt cánh bộ binh mạnh mẽ nhất trên đại lục. Mà một khắc sau, Bích Không Tình cũng muốn dùng tỷ lệ giống y như vậy để ngăn cản thế công của đối phương. Bởi vì 4.000 bộ binh này còn mạnh hơn chiến sĩ hùng tộc hay sao? Đương nhiên là không phải. Khác biệt ở chỗ là, một bên có nhiệm vụ tiêu diệt, một bên lại có nhiệm vụ phòng thủ. Tiêu diệt, chính là giết chết đối thủ. Phòng thủ, chính là ngăn cản đối thủ. Cách ly đối thủ, đây là khái niệm khác nhau đơn giản nhất. Nói cách khác, chỉ cần cách ly được đối thủ, như vậy coi như là đã phòng thủ được. Còn chuyện sử dụng thủ đoạn gì thì không quan trọng. Hiểu được điểm này rồi. Như vậy muốn đối phó với thế công của đối thủ có thể lựa chọn rất nhiều phương pháp. Mà Bích Không Tình hắn lại dùng tới một phương pháp mà tất cả mọi người không ai ngờ tới. Cho dù là ngờ tới cũng tuyệt đối sẽ không dùng tới. Phương pháp này vô cùng độc ác, vô cùng triệt để, vô cùng hiệu quả, lại càng hao tổn âm đức, tàn nhẫn hung ác, ngay cả về sau, khi Thiền Thủy Thanh biết được phương pháp này cũng không khỏi run lên. Nghênh đón thế công như cơn sóng thần của 27.000 chiến sĩ hộ dân quân tạo thành. Bích Không Tình múa may cờ xí, 2.000 quân đi trước lập tức chia thành hai toán. Hai toán quân này vốn là hàng binh của Chu Chi Cẩm. Không giống như phỏng đoán của mọi người, Bích Không Tình không để cho những binh sĩ dũng cảm nhất, trung thành nhất đảm nhiệm tuyến phòng thủ đầu tiên nghênh đón thế công đầu tiên của địch, mà là dùng một đám hàng binh. Mọi người đều biết, phe công kích luôn luôn hung mãnh nhất ở vài lượt tấn công đầu tiên. Kẻ tiến công luôn luôn muốn dùng lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, phải trả một cái giá ít nhất để xé rách tuyến phòng thủ của đối phương. Từ đó đặt nền móng thắng lợi trong thời gian ngắn nhất. Bởi vậy, đảm nhiệm việc ngăn chặn thế công của địch ở tuyến đầu gần như lúc nào cũng là những dũng sĩ dũng cảm thiện chiến nổi bật nhất trong quân, nhưng lần này Bích Không Tình lại dùng 2.000 chiến sĩ yếu nhất trong cánh quân 10.000 của hắn tạo nên một đường cong thật dài, vắt ngang từ đầu triền núi này đến triền núi bên kia, cắt ngang qua chiều rộng của An Phủ Xuyên bằng một nhát đao chém hình vòng cung. Một tuyến phòng ngự dài như vậy, gần như đã hoàn toàn chia cắt chiến trường ra làm hai phần. Cũng với bao nhiêu nhân số đó, Tuyến phòng ngự càng kéo dài thì lực phòng ngự càng yếu. Nếu muốn đối phó với thế công của 27.000 quân của Lâm Trung Hưng đúng là một chuyện rất khó tin. Ánh mắt của Lâm Trung Hưng có rút lại, tỏ vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng hoài nghi. Ở trận tuyến trước nhất, hộ dân quân đã bắt đầu đánh với hàng binh của Chu Chi Cầm. Bọn họ đánh nhau với khí thế ngất trời, đánh vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng có bất đắc dĩ. Cũng cùng là chiến sĩ của Chỉ Thủy, một bên là hàng binh, một bên là dân quân, thậm chí có người vừa đánh vừa hô, đều là người một nhà, đừng đánh nữa, đây là tình huống có thể nhìn thấy rất nhiều trong trận chiến. Nhưng đám hàng binh này không còn con đường nào khác, bọn họ là quân nhân, phải nghe theo mệnh lệnh của tướng quân, nếu bọn họ muốn sống, phải nghe theo mệnh lệnh của người Đế quốc Thiên Phong. Ở phía sau bọn họ, 2.000 tên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong đang cầm vũ khí dương mắt hổ nhìn chằm chằm. Mưa tên có thể rơi xuống đầu địch nhân, cũng có thể rơi xuống đầu bọn họ. Bọn họ sợ chết, không muốn chết, lại không thể tránh khỏi chết. Chỉ là không biết chết dưới đao đối thủ, hay chết dưới đao của người phe mình. Mọi người vì sinh mà tử, vì tử mà sinh, vì sinh tồn mà thành lập tổ chức. Trái lại tổ chức có thể tiêu diệt hy vọng sinh tồn. Chiến tranh, tồn tại như thế, nhân tính, cũng tồn tại như thế. Mặc dù ở tuyến phòng ngự hàng đầu, Bích không tình bố trí 2.000 binh sĩ yếu ớt để ngăn cản sự tấn công của quân Lâm Trung Hưng. Nhưng rất nhanh, Lâm Trung Hưng đã phát hiện ra phiền phức nằm ở chỗ nào. Lòng oán hận của hộ dân quân đối với quân Chỉ Thủy kém xa đối với quân Đế quốc Thiên Phong. Trên thực tế, bọn chúng đang vừa đánh vừa chiêu hàng. Đây là chuyện tốt nếu ở lúc bình thường. Phương pháp chiêu hàng ngay trong trận chiến thường là có tác dụng dụ dỗ phản chiến rất lớn. Nếu ở thời điểm thuận lợi thậm chí còn có thể làm ra một hành động khởi nghĩa ngay trong trận chiến, cũng sẽ tạo ra một thắng lợi vĩ đại thành công. Nhưng bất cứ chuyện tốt nào nếu được thực hiện ở trạng thái khác thường đều có thể biến thành chuyện xấu. Chiêu hàng có một điều kiện tiên quyết là thời gian, lúc có dư giả thời gian, dùng ngôn ngữ được trau chuốt, thái độ thành khẩn cùng với lòng yêu nước nhiệt tình để cảm hóa đối thủ. Từ đó làm cho khởi nghĩa thành công, nhưng nếu tiến hành chiêu hàng dưới tình huống gặp gỡ chiến hữu của mình trong khi họ đang giết chóc kịch liệt. Vậy có vẻ là không đúng lúc, nhất là, lúc này Bích không tình không phải sắp xếp cho 2.000 hàng binh ở phía sau. Mà là cho bọn họ lên tuyến đầu phòng ngự, sau lưng bọn họ là 2.000 binh sĩ Đế quốc Thiên Phong. Chuyện này có ý nghĩa rằng, nếu bọn họ đầu hàng vào giờ phút này, ngay sau đó bọn họ sẽ lập tức gặp phải sự giết chóc điên cuồng của người Đế quốc Thiên Phong. Trở thành vật hy sinh đầu tiên, cho nên khả năng bọn họ đầu hàng có thể nói là vô cùng thấp. Nhưng hình thức chiêu hàng trong cuộc chiến này trái lại đã làm cho tốc độ và lực tấn công của hộ dân quân giảm sút rất nhiều. Khi vẻ do dự xuất hiện trên mặt một số hàng binh, một ít chiến sĩ hộ dân quân tự cho rằng bọn chúng đã chiêu hàng thành công. Thậm chí chúng còn chủ động yêu cầu phe mình ngừng tấn công. Sau đó tiếp tục sử dụng lời lẽ mà thuyết phục đối phương. Điều này làm cho Lâm Trung Hưng rất mất kiên nhẫn. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua lại có một đám chiến sĩ hộ dân quân bị địch nhân tàn sát mà ngã xuống. Bích không tình, đây là nguyên nhân khiến ngươi để cho người Chỉ Thủy lên phòng ngự ở tuyến đầu sao? Nếu là như vậy, ngươi đã rất coi thường hộ dân quân chúng ta. Lâm Trung Hưng la lớn, nói cho tất cả bọn họ biết, hàng binh Chỉ Thủy lập tức buông vũ khí đầu hàng quân ta trở lại. Ắt sẽ lập tức được hậu đãi. Bằng không, kẻ nào dám làm ảnh hưởng hành động của quân ta, toàn bộ giết ngay lập tức không tha. Chúng ta không có thời gian hao phí vì bọn họ. Giọng truyền lệnh kéo dài của Lâm Trung Hưng rốt cục đã vọng tới. Một phần hàng binh ở tuyến đầu phòng ngự đã bắt đầu do dự. Thậm chí có người bắt đầu vung đao hướng về phía sau. Khi đó, Bích không tình ngồi trên lưng ngựa ở phía sau quan sát thấy. Trên mặt hắn nở một nụ cười hiểm độc. Sở đại nhân, ta nhớ rõ đám hàng binh này là ngươi lựa chọn phải không? Giọng Sở Hâm Lâm có vẻ đắc ý. Đám hàng binh này đại đa số lúc trước đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của bọn Châu Bạch Vĩnh, Hà Văn, Phương Huy, sau này vì đủ mọi nguyên nhân mà bị thuyên chuyển vào đội ngũ của bọn Phùng Nhiên. Chuyện tìm ra bọn họ, sau đó tập trung lại, làm cho ta và bọn Phùng tướng quân hao tốn không ít tâm tư. Vậy vì sao lại chỉ có một ít người động tâm làm phản? Thật sự làm cho ta vô cùng thất vọng. Bích Không Tình cười hăng hác, vốn ta hy vọng sẽ có nhiều người trong bọn họ làm phản lúc đánh nhau. Vậy lương tâm của ta sẽ đỡ cắn rứt hơn một chút. Sở Hâm Lâm chậm rãi thở dài. Bích tướng quân, ngươi cũng phải có lương tâm một chút. Kẻ tàn nhẫn độc ác như ngươi, cho dù là Thiển tướng quân cũng không bằng. Ít nhất, hắn chưa từng giết qua người phe mình. Bích Không Tình dựng mày dựng mặt lên. Vì thắng lợi, đôi khi không tránh khỏi hy sinh. Kêu bọn họ động thủ đi thôi. Dạ, Bích tướng quân, hai lá cờ hai màu xanh đỏ tung bay trên không. Lá cờ màu đỏ múa ra một luồng sáng đỏ như màu máu. Vẽ ra từng đường cong đẹp mắt giữa không trung. Những đường cong này liên tục lên cao xuống thấp. Phất qua phất lại, đám hàng binh của Chu Chi Cầm kinh ngạc phát hiện ra ở phía sau bọn họ đột nhiên sáng lên từng đốm lửa nhỏ. Rực rỡ mà chói mắt, một con rồng lửa thật lớn hung hăng gào thét xuất hiện. Nó được tạo thành bởi vô số đốm lửa, chỉ trong chớp mắt đã trở thành khổng lồ quá sức tưởng tượng. Một luồng lửa thật dài đang hừng hực thiêu đốt vắt ngang qua ở giữa tuyến phòng ngự của Thiết Phong Kỳ và hộ dân quân. Hoàn toàn tách rời hai cánh quân ra, hình thành một con đường lửa vô cùng dữ dội cắt ngang qua địa hình của toàn An Phủ Xuyên. Canh giữ ở tuyến phòng ngự thứ ba phụ trách đốt lửa chính là binh sĩ Hữu Tự Doanh. Cánh quân này từ khi đi theo Thiển Thủy Thanh tới nay đã học đủ hết các thói hư tật xấu như đốt nhà cướp của. Không từ bất cứ chuyện gì, chẳng những bọn họ là những chiến sĩ dũng mãnh kiên cường. Đồng thời cũng là cường đạo hung hăng, bọn họ được Bích Không Tình bí mật huấn luyện chỉ một ngày là đã học được thành thạo những động tác bắt đầu từ khi có tín hiệu. Đốt đuốc, giải cỏ khô ra, tưới dầu lên, sau đó châm lửa, những động tác này dễ dàng không phức tạp nên được bọn họ thực hiện vô cùng nhanh chóng. Sau lưng mỗi người bọn họ đều đeo một cái túi thật to. Bên trong nhét căng cỏ khô dễ cháy. Ngoài bọn họ ra, không ai biết bên trong túi chứa những gì. Khi tuyến phòng ngự đầu tiên vừa thành lập, bọn họ đã lấy hết cỏ khô ra. Âm thầm lặng lẽ giải cỏ khô ở sau lưng chiến hữu của mình. Phía sau bọn họ là binh sĩ trường cung doanh bắn tên lên không? Hơn 1.000 mũi tên lửa rơi xuống đám cỏ khô vừa được giải. Trở thành một sự hỗ trợ đắc lực cho binh sĩ Hữu Tự Doanh châm lửa đốt. Cần phải làm sao cho mỗi chiến sĩ phía trước phát hiện ra không thể dập tắt lửa kịp thời. Tuy rằng binh sĩ trường cung doanh đi theo Vô Song chưa được bao lâu. Vẫn chưa học được tuyệt kỹ bắn tên của Vô Song, nhưng ít nhất cũng có thể khống chế cho tên của mình rơi xuống ở một phạm vi nhất định. Con rồng lửa kia vừa mới bốc lên, rất nhiều người còn chưa hiểu được ý nghĩa của chuyện này. Nhưng Lâm Trung Hưng lại cảm thấy cả người lạnh toát như vừa lọt vào một hố băng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Bích Không Tình hành sự tàn nhẫn độc ác đến mức như vậy. Ngay cả 2.000 hàng binh của Chu Chi Cẩm vừa mới đầu hàng hắn cũng quăng vào trong lửa. Trở thành vật cản ngăn chặn bước tiến của hộ dân quân. Đúng vậy, phương pháp cách ly đơn giản nhất, không phải trận giáp xa, không phải chiến hào, không phải là trận rừng thương mưa tên dày đặc, mà là trận hỏa long. Không có biện pháp nào đơn giản, thuận tiện, ít tốn sức, nhanh chóng hơn là trận hỏa long. Đương nhiên. Chiến thuật sử dụng trận hỏa long này cũng có nhược điểm của nó. Thế lửa rất khó khống chế, theo gió mà động, lại cần vật dễ cháy mới có thể duy trì, đồng thời cũng không phân biệt địch ta, vô tình nuốt chửng tất cả mọi thứ. Hiện tại vừa mới bước qua mùa xuân, cây cỏ trên bình nguyên không nhiều, khí trời mát mẻ, cho dù là phát cháy, thế lửa cũng sẽ không lớn. Nếu như không có đủ nhiên liệu sẽ không tạo ra hiệu quả cần thiết. Cho dù là chỉ dùng để phòng ngự, đốt đuốc, ném cỏ khô để mở rộng thế lửa cũng cần có thời gian chuẩn bị. Ngoài ra còn một nhược điểm nữa là trận hỏa long không có lợi cho việc truy kích địch nhân. Nhưng chuyện dễ hay không là do con người. Bích Không Tình đã sớm chuẩn bị từ trước, ra lệnh cho binh sĩ Hữu Tự Doanh mang theo rất nhiều cỏ khô. Trường Cung Doanh mang theo dầu đen, đồng thời huấn luyện cho các binh sĩ Hữu Tự Doanh một loạt các hành động như giải cỏ khô, tưới dầu, đốt lửa, chính là vì mục đích đốt lên trận hỏa long ngăn chặn quân địch. Quyết chiến trên vùng Bình Nguyên, bởi vì địa hình trống trải, người lại quá đông, kế hỏa công khó có hiệu quả, lại thêm châm lửa không dễ, mở rộng thế lửa không dễ, không thể khống chế phương hướng. Vì vậy cho nên trước đây cũng rất ít người sử dụng chiến thuật hỏa công trên vùng Bình Nguyên. Nhưng một khi dùng đúng cách sẽ có công hiệu không thể nào tưởng tượng được. Sở dĩ Bích Không Tình chọn địa hình An Phủ Xuyên để triển khai quyết chiến, chính vì địa hình này thích hợp nhất cho chiến thuật của hắn. Nơi đây tương đối trống trải, thích hợp cho đại quân giao chiến, nhưng hai bên có vách đá ngăn trở. Nhờ vào sự liền lạc có thể tiến hành bố trí tuyến phòng ngự. Tuy rằng hai vách đá hai bên không hề khiến cho người khác chú ý. Nhưng nếu như có người cố ý lợi dụng, vậy chúng sẽ trở thành trở ngại rất khó vượt qua. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn dùng 2.000 hàng binh kia làm mồi nhử. Đây là một phần không thể thiếu trong kế hoạch, giống như phía trước đã nói qua. Bất kể là bọn họ đầu hàng hay không đầu hàng, Bích Không Tình cũng không cần, hắn chỉ cần những người này ngăn trở phía trước, để cho binh sĩ Hữu Tự Doanh ở phía sau ung dung chuẩn bị. Trên chiến trường, mỗi một chiến sĩ đáng tin cậy chính là chiến hữu, lúc ấy ánh mắt bọn họ sẽ nhìn chằm chằm về phía trước. Không cần phải đề phòng người phe mình, bọn họ không có thời gian và sức lực nhìn về phía sau. Trên thực tế, người chỉ huy luôn luôn lúc nào cũng ở sau lưng chiến sĩ. Phía sau bảo bọn họ làm như thế nào, bọn họ sẽ làm như thế đó. Khi chiến hữu ở sau lưng bọn họ đâm một dao, cho dù là chiến sĩ dũng cảm nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất cũng không thể nào chống cự. Bởi vậy khi thế lửa nổi lên, Lâm Trung Hưng cũng đã biết mình xong rồi. Không, vẫn không thể nói là xong rồi. Chỉ có thể nói là 2 vạn tên bộ binh hộ dân quân bị thế lửa chia cắt ở mặt sau đã xong rồi. Quả nhiên, ngọn lửa vừa bốc lên hừng hực, cung tiễn thủ của Trường Cung Doanh lập tức chuyển hướng bắn tên về một phía khác trên chiến trường. Ô không ô, có một chuyện Thiền Thủy Thanh không nhìn lầm, không thể phủ nhận, trời sinh Bích Không Tình chính là một người lòng dạ tàn nhẫn độc ác. Chuyện hắn dám đề nghị công khai ra vụ án Trấn Xích Thủy. Có thể thấy nhân phẩm của hắn như thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng, Bích Không Tình có năng lực tính toán vô cùng lanh lợi thông minh. Cùng với năng lực chỉ huy trên sa trường rất tốt, chính là một tên đại tướng sa trường khó kiếm, người như hắn cũng như một thanh đao không có vỏ, có thể đả thương người, cũng có thể đả thương mình, còn chuyện khống chế và sử dụng hắn như thế nào, vậy phải xem nghệ thuật lãnh đạo của người dùng hắn. Hôm nay Thiền Thủy Thanh có thể giao binh quyền cho Bích Không Tình để hắn trở thành sát thủ chủ lực. Nhưng ngày mai, có lẽ hắn phải cẩn thận tước bỏ binh quyền của Bích Không Tình. Để hắn không trở thành một kẻ địch phải đề phòng. Đương nhiên chuyện này còn rất xa xôi. Nhưng theo như trước mắt, ngoài Thiền Thủy Thanh ra, quả thật không ai lãnh đạo cánh quân này thích hợp hơn Bích Không Tình. Cũng chỉ có hắn mới có thể đánh bại Lâm Trung Hưng một cách dễ dàng. Thêm một dấu chấm hoàn hảo vào trong hành động huyết hương tế đại kỳ xưa nay chưa từng có. Cho nên Bích Không Tình cũng đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ từ lâu cho trận chiến này. Tất cả các phương diện, khả năng đều được hắn cẩn thận cân nhắc suy tính, nói một cách công bằng, nếu chỉ đơn thuần so sánh về mặt chiến lược, thật ra hai bên không chênh lệch với nhau nhiều. Nếu triển khai thế trận tấn công đường đường chính, khả năng lớn nhất sẽ là hai bên cùng chết, nhưng chuyện này đối với cả hai bên mà nói, không phải là một kết quả làm cho người ta có thể hài lòng. Bất cứ một tướng quân tài giỏi nào cũng luôn theo đuổi một thắng lợi, chứ không phải là một kết quả hòa, bởi vậy khi hai bên có chiến lực tương đương với nhau, hai bên phải so về nghệ thuật chỉ huy. Dưới tình huống như vậy, một người là đại tướng từng ở dưới trướng của Bạo Phi Tuyết và Thiển Thủy Thanh. Được hai vị danh tướng đào tạo, từng nhiều lần cầm quân xuất chiến, kinh nghiệm chỉ huy trốn xa trường dồi dào. Người kia lại chỉ là một tướng lĩnh tầm trung, thống lĩnh của quân thủ vệ đập Lý Quan. Mặc dù đã trải qua huấn luyện nhưng vẫn rất ít có cơ hội giao chiến cùng với địch. Giữa hai người có sự chênh lệch quá rõ ràng. Nhiệm vụ của Bích Không Tình không chỉ là đạt được thắng lợi, hơn nữa còn phải đạt được thắng lợi một cách hoàn hảo. Chính là lần thắng này không phải có mục đích là tiêu diệt toàn quân của địch. Cái mà Thiển Thủy Thanh cần ở trận chiến này không phải là một trận tiêu diệt toàn quân, mà là một trận thắng bảo toàn được thực lực cơ bản của mình tới mức tối đa. Nói cách khác, phải dùng hết sức mình để giảm bớt thương vong càng ít càng tốt, nhất là binh sĩ của Thiết Phong Kỳ. Thiển Thủy Thanh cho hắn 2.000 hàng binh của Chu Chi Cầm. Nói trắng ra là cho hắn để dùng làm vật hy sinh. Còn chuyện sử dụng như thế nào? Đó là chuyện của Bích Không Tình hắn tự mình sử dụng. Thiển Thủy Thanh không định làm chuyện điều khiển từ xa. Trên thực tế, hiện tại bản thân Thiển Thủy Thanh đang bị Dịch Tinh Hàn đuổi chạy không kịp thở. Mà sau khi bọn Bích Không Tình, Sở Hâm Lâm, Phương Hổ trải qua nhiều lần diễn luyện trên sa bàn mô phỏng, cuối cùng rút ra được kết luận là 1 vạn tinh binh đánh với 5 vạn khinh bộ binh ô hợp đương nhiên có rất nhiều khả năng giành được phần thắng. Nhưng nếu muốn làm cho thương vong của các chiến sĩ tinh anh của mình giảm xuống dưới con số 3.000, e rằng vô cùng khó khăn. Chính cái gọi là giết địch 1 vạn, mình phải hao tốn 3.000, huống chi giết tới 5 vạn địch. Chia cắt chiến trường, dùng binh sĩ mạnh nhất của mình tiêu diệt 1/2 binh lực của đối thủ. Sau đó mới ung dung tiêu diệt 1/2 còn lại, chính là biện pháp chắc chắn nhất. Có lẽ kỵ binh Hổ Báo Doanh và chiến sĩ Hùng Tộc sẽ tổn thương chút ít. Nhưng cơ bản là không lớn tới mức đụng vào gân cốt. Chắc chắn con số thương vong sẽ tuyệt đối dưới 2.000. Vấn đề duy nhất là 4.000 binh sĩ còn lại làm sao tự bảo vệ cho mình dưới sự tấn công của đối phương để cho tổn thất không quá nặng nề. Mặc dù hộ dân quân là cánh quân ô hợp, nhưng từ trước tới nay chúng chưa từng trải qua một thất bại nào. Sĩ khí vẫn rất cao, nếu muốn thông qua ưu thế cục bộ mà làm cho bọn chúng tán loạn. Như lúc trước đánh 10 vạn đại quân của Triệu Băng Dương dễ dàng thoải mái như vậy. Quả thật không dễ chút nào. Bởi vậy sau khi Bích Không Tình suy đi nghĩ lại nhiều lần, rốt cục hắn quyết định dùng 2.000 hàng binh kia làm mồi nhử. Một kế hoạch không có khả năng thực hiện ở một cánh quân khác đã nảy sinh ra. Dùng quân của mình yểm hộ, ung dung bố trí, sau đó vứt bỏ đám hàng binh đi, ném vào trận của địch, để mặc cho đám hàng binh tự sinh tự diệt. Đương nhiên làm như vậy, hậu quả của nó cũng vô cùng nghiêm trọng. Sẽ tạo nên sự mất tin tưởng của rất đông binh sĩ phe mình đối với các tướng quân lãnh đạo. Đối với quân đế quốc Thiên Phong mà nói, Bích Không Tình chính là một tên tướng quân vì thắng lợi mà bất chấp thủ đoạn. Hôm nay hắn có thể hy sinh hàng binh của Chu Chi Cầm. Ngày mai không dám chắc là hắn có hy sinh mình hay không. Một tướng quân như vậy không đáng đi theo, đối với toàn bộ người chỉ thủy mà nói. Một tướng quân như Bích Không Tình vậy, thà chết bọn chúng cũng không hàng, bởi vì đã có vết xe đổ, có lẽ Thiển Thủy Thanh tàn nhẫn, hoặc là đồ tề, nhưng ít nhất hắn cũng không hạ độc thủ với người của mình. Ít nhất hắn cũng có nguyên tắc của riêng hắn, nhưng Bích Không Tình thì bất cứ ai hắn cũng có thể hạ độc thủ. Không có nguyên tắc hay chuẩn mực gì cả, cho nên nhất định không thể đi theo một tướng quân như vậy. Tuy nhiên Bích Không Tình cũng không cần thiết, hiện tại hắn chỉ cần Thiển Thủy Thanh và cả đế quốc Thiên Phong tin tưởng hắn. Thân là một tướng quân, hắn hiểu rất rõ ràng một chuyện, kẻ có địa vị cao lo lắng nhất là tướng lĩnh dưới trướng của mình có uy danh quá cao. Đừng thấy hôm nay Thiển Thủy Thanh oai phong như vậy, công lao mà hắn lập được ở chỉ thủy đương nhiên rất lớn. Nhưng sau khi trở lại đế quốc Thiên Phong rồi, chưa chắc đã có một ngày được sống yên lành, Trái lại, một kẻ bị thuộc hạ từ bỏ như Bích Không Tình hắn lại lập công lớn vì nước. Vĩnh viễn sẽ không có cơ sở để tạo phản, bởi vậy sẽ có nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức. Đây không phải là một thời đại dân chủ, không phải là thời đại mà kẻ ở trên cao được chọn ra trong số những kẻ dưới, mà là thời đại do những kẻ ở trên cao đề bạt. Ngay khi Bích Không Tình từ bỏ cơ hội tương lai trở thành một trong những tướng quân trẻ tuổi xuất sắc nhất của đế quốc Thiên Phong, coi như tiền đồ sau này của hắn đã định sẵn không quá cao xa, nhưng cũng không quá nhỏ bé. Đối với một tên hàng tướng, tương lai như vậy là quá đủ, làm người không thể quá tham lam, nếu không rất dễ nếm mùi thất bại giống như Thiền Thủy Thanh. Còn về phản ứng của người chỉ thủy thì, thời đại lạc hậu này thông tin truyền đi vô cùng chậm chạp. Muốn một tin tức truyền khắp cả quốc gia, cần phải trải qua một thời gian khá dài. Nếu tính theo thời gian, nói không chừng Thương Dã Vọng ở thành Thương Thiên chỉ vừa mới nhận được tin Thiền Thủy Thanh đánh mất thành Đại Lương mà thôi. Cho nên đợi đến lúc người chỉ thủy biết được tin hắn đối xử với hàng binh như vậy, hẳn là người đế quốc Thiên Phong cũng đã khống chế phần lớn những khu vực quan trọng của quốc gia này. Cũng đã bắt đầu dùng chính sách trấn an lòng dân để đối xử với mọi người. Lúc ấy tất cả hậu quả do Bích Không Tình gây ra sẽ do bọn quan viên mới vừa nhậm chức ở các địa phương quan tâm lo lắng. Đây là sự hợp tác giữa chính trị và quân sự. Nếu quân sự có phiền phức thì dùng chính trị giải quyết. Nếu chính trị có phiền phức thì dùng quân sự giải quyết. Đương nhiên thông thường ở tình huống này còn phải thêm vào một nhân tố ngoại giao nữa. Ba nhân tố hỗ trợ lẫn nhau, làm thành một thể. Hiện giờ, sau khi hy sinh 2.000 hàng binh của Chu Chi Cầm, trận Hỏa Long đã nổi lên, nhiệm vụ ngăn chặn đã hoàn thành thuận lợi. Ở trận địa của 2.000 quân phòng thủ, Trường Cung Doanh đã bắt đầu trợ giúp kỵ binh Hổ Báo Doanh và chiến sĩ Hùng Tộc truy sát những tên hộ dân quân cuối cùng còn đang ngoan cố chống cự, mà người của Hữu Tự Doanh vẫn đang liên tục cho cỏ khô vào lửa. Nếu ngẫu nhiên có một ít chiến sĩ hộ dân quân không sợ thế lửa cố gắng vượt qua, vậy cũng chỉ trở thành quỷ không đầu dưới đao của số binh sĩ cảnh giới Thiết Phong Kỳ. Cảm giác giận dữ bất mãn vì bị lợi dụng rồi vứt bỏ tràn ngập trong lòng. 2.000 hàng binh của Chu Chi Cẩm lớn tiếng mắng nhiếc Bích Không Tình là tên tướng quân vô tình vô nghĩa. Nhưng có thể làm gì được, chiến tranh chính là như vậy, chỉ có người thắng mới đáng để người ta ghi lại vào lịch sử, làm cho người ta nhớ mãi. Tuy rằng mục đích của trận Hỏa Long là để ngăn chặn, nhưng thế lửa cháy quá mạnh mẽ, không ai có thể khống chế phương hướng phát triển của nó. Các chiến sĩ Hữu Tự Doanh phụ trách ngăn chặn cũng không định vượt qua biển lửa. Bọn họ chia làm 3 đội, một đội chuyên phụ trách việc ném cỏ khô vào lửa không ngừng, duy trì cho thế lửa không tắt, một đội phụ trách việc cảnh giới, giết chết những tên chiến sĩ hộ dân quân liều mạng vượt qua biển lửa. Còn có một đội khác, bọn họ làm một chuyện còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù là trận chiến Thiết Phong Kỳ vì tốc độ đã bỏ đi rất nhiều đồ quân nhu, nhưng có những món quân nhu có thể mang theo trên người. Thí dụ như, bát tí liên hoàn nổ, loại vũ khí cỡ lớn này cần phải có nhiều người hợp sức mới có thể nâng lên nổi. Nếu ở trong tay chiến sĩ Hùng Tộc lại chỉ như một món đồ chơi, nhờ vậy bọn họ có thể mang theo hành quân. Sức ăn của bọn họ rất lớn, chiến lực mạnh mẽ, nhưng đồng thời còn có một ưu thế mà người bình thường rất khó chú ý thấy. Đó chính là bọn họ cũng là một đội vận chuyển rất tốt. Một người có thể mang theo một lượng quân nhu khí giới nhiều gấp mấy lần người thường. Từ sau khi Thiền Thủy Thanh mang theo chiến sĩ Hùng Tộc đi qua Lam Thành, bọn họ vẫn nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Mang theo 20 cái bát tí liên hoàn nổ và 10 cái bách nổ liên cơ. Mặc dù trên đường thường xuyên xảy ra chiến sự, nhưng Thiết Phong Kỳ lại rất ít có cơ hội dùng đến loại vũ khí sát thương cỡ lớn có tác dụng phá trận hình của địch này. Nhưng hôm nay, Bích Không Tình đã đem bọn chúng ra sử dụng. Ngoài những thứ này ra, Hữu Tự Doanh còn một ít vũ khí bắn tầm xa cỡ nhỏ. Tất cả được Bích Không Tình mang ra hết trên chiến trường. Theo mệnh lệnh của Bích Không Tình truyền xuống, cơ sĩ chỉ huy múa liên hồi. Hàng chục cái bát tí liên hoàn nỗ và bách nỗ liên cơ đồng thời được đẩy ra chiến trường. Lộ ra bộ mặt hung dữ đáng sợ của chúng. Những mũi nỗ tiễn chói lọi vẽ ra những đường sáng lạnh lẽo trên không. Bay xuyên qua biển lửa. Bắn vào đám người đang đứng sau biển lửa. Lực xuyên thấu của bát tí liên hoàn nỗ vô cùng mạnh mẽ. Một mũi nỗ tiễn như vậy có thể xuyên qua liên tục vài người ra phía sau trận địch. Bát tí liên hoàn nỗ một lần có thể bắn ra hơn 10 mũi nỗ tiễn. Phun ra một mảng mưa tên bắn cho thân thể quân địch thủng lỗ chỗ. Thiền Thủy Thanh đã từng dùng chiến thuật giáp xa trong trận chiến Lam Thảo Pha phát huy ra đầy đủ tác dụng của cung tiễn thủ. Đánh cho Thạch Dung Hải đại bại. Bích Không Tình cũng dùng chiến thuật trận hỏa long để tạo cơ hội cho binh sĩ mình sử dụng vũ khí công kích tầm xa. Hắn cũng có cùng ý nghĩ với Thiền Thủy Thanh, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, phải trả giá thấp nhất để giết chết nhiều địch nhất, nhưng về mặt hình thức thì hoàn toàn khác nhau. So với tình thế mưa tên được bắn ra vô cùng tận để tiêu diệt quân địch trong trận chiến Lam Thảo Pha. Bích Không Tình muốn lợi dụng trận hỏa long để ngăn chặn và tiêu diệt sạch đối thủ. Ít nhất phải giải quyết được hai vấn đề nan giải. Thứ nhất, so với Thạch Dung Hải, Lâm Trung Hưng còn có thể lựa chọn thối lui. Thứ hai, bất kể là bát tí liên hoàn nỗ hay bách nỗ liên cơ đều không cho phép binh sĩ trường cung doanh bắn trong một thời gian dài liên tục. Xe vận chuyển của bọn họ vốn không thể chở theo được quá nhiều nỏ tiễn. Nhưng Bích Không Tình không quan tâm. An Phủ Xuyên không phải là Lam Thảo Pha. Công kích tầm xa cũng không phải là thủ đoạn duy nhất để tiêu diệt được địch nhân với một cái giá phải trả thấp nhất. Cái mà hắn thật sự muốn sử dụng chính là năng lực xuyên thấu mạnh mẽ của bát tí liên hoàn nỗ. Mang thứ mà hắn muốn tặng cho đối phương, trực tiếp đưa nó vào phía sau trận hình của địch. Lúc này bát tí liên hoàn nỗ bắn ra hỏa tiễn, mang theo quà tặng của Bích Không Tình là sự hỗn loạn. Lúc ngọn lửa vừa mới bốc lên, rất nhiều người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Dùng hỏa công trên bình nguyên là chiến thuật vô cùng hiếm gặp. Lửa bừng bừng thiêu đốt các chiến sĩ hộ dân quân ở phía trước làm cho ai nấy kêu thét lên vì đau đớn. Một số chiến sĩ hộ dân quân ở phía sau còn chưa hiểu rõ tình huống xảy ra vẫn tiếp tục xông tới trước. Đám chiến sĩ đang ở gần sát ngọn lửa chỉ còn cách kêu to. Đừng chen lấn nữa, hỗn loạn, tranh cãi, mắng chửi, đủ các loại từ ngữ thô tục nhơ bẩn phát ra từ miệng của các chiến sĩ hộ dân quân đến từ nhiều vùng khác nhau. Dần dần lan tràn khắp cả cánh quân. Những tiếng quát mắng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nghe không rõ ràng, hội tụ lại thành một trận tiếng động chói tai vang tận trời cao. Lâm Trung Hưng lớn tiếng gào thét, đừng náo loạn, đừng náo loạn, vài người các ngươi dẫn theo 2.000 người đi dập lửa. Nơi này không dễ đốt lửa, chỉ cần dập tắt được một lỗ hổng là được. Đúng vậy, Lâm Trung Hưng nói rất đúng, nơi này không dễ đốt cháy. Chỉ cần xúc đất dập lửa là có thể dễ dàng dập tắt lửa. Cho dù dầu đen có sức cháy mạnh đến đâu cũng có thể dễ dàng dập tắt. Lại thêm luồng lửa dài mà hẹp như vậy, không đủ độ dày, nếu có kỵ binh giàu kinh nghiệm, thậm chí bọn họ có thể mạnh mẽ xông qua biển lửa. Đáng tiếc rằng Lâm Trung Hưng không có kỵ binh, mà muốn dập tắt biển lửa này cần phải có thời gian. Thời gian đối với chiến tranh mà nói chính là sinh mạng. Đối với Bích Không Tình, vốn trận hỏa long này chỉ dùng để kéo dài thời gian. Chỉ cần có thể kéo dài tới lúc kỵ binh hổ báo doanh và chiến sĩ hùng tộc tiêu diệt xong 2 vạn bộ binh kia cũng đã đủ. Đến lúc đó nếu đối thủ không dập lửa, quân mình cũng phải dập mà thôi. Cho dù trong một khoảng thời gian ngắn đối thủ dập tắt được một chỗ lỗ hổng trong biển lửa. Với địa hình hẹp mà dài như vậy, khi địch xông qua bị lửa hai bên thiêu đốt cũng đủ biến những nơi bị dập lửa như vậy thành nơi chết chóc. Hơn nữa, 2.000 quân cảnh giới phía sau biển lửa cũng không phải ngồi không. Huống chi Bích Không Tình còn trăm phương ngàn kế để làm cho đối thủ hỗn loạn. vốn hắn khinh thường quân địch có hiệu suất hành động rất thấp. Nên hắn phỏng đoán rằng nếu hộ dân quân muốn hoàn thành những động tác khó khăn cao độ như vậy, bọn chúng cần phải trả một cái giá không nhỏ và một khoảng thời gian không ít. Dập tắt lửa luôn luôn khó khăn gian khổ hơn phóng hỏa nhiều. Tiết Phong Kỳ dồi dào kinh nghiệm như vậy, muốn phóng hỏa còn phải hy sinh 2.000 hàng binh làm mồi nhử. Huống chi đám hộ dân quân hỗn loạn như vậy sao thể dễ dàng dập tắt lửa. Một tướng quân nắm giữ được quyền chủ động của cuộc chiến thông thường là một tướng quân thu được thắng lợi. Điểm này là không thể nghi ngờ, từ trước tới nay không thay đổi. Đương nhiên trên chiến trường có những biến hóa mà hắn không thể nào ngờ tới. Trên thực tế, biến hóa này xảy ra nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy, cho nên Bích Không Tình trở tay không kịp, suýt nữa làm lỡ mất một cơ hội tốt. Lúc này Lâm Trung Hưng vẫn còn la hét, nhưng không mấy binh sĩ có thể nghe thấy lời kêu gọi đầu hàng của hắn. Chuyện tồi tệ nhất chính là, lúc này hắn la hét như vậy, thật ra hiệu quả truyền mệnh lệnh đã giảm xuống tới mức thấp nhất. Cho dù là trong một cánh quân chính quy, một khi trận chiến xuất hiện cục diện hỗn loạn, vấn đề mà rất nhiều tướng quân lo lắng nhất chính là chỉ huy không nhạy bén. Tuyến chỉ huy trung tâm xuất hiện trục trặc, một khi tuyến chỉ huy trung tâm xuất hiện trục trặc, làm cho mệnh lệnh của mình không thể truyền xuống đúng lúc. Cho dù là một tướng quân thiên tài, anh minh tới mức nào cũng khó mà cứu vãn thế cục thất bại. Vì sao rất nhiều danh tướng khi đánh một trận chiến tất thắng, thỉnh thoảng lại bị thất bại mà không hiểu vì sao mình bại? Nguyên nhân của nó phần nhiều là do hệ thống chỉ huy không nhạy bén. Chính là đạo lý loạn côn đánh chết lão sư phụ, mục đích của Bích Không Tình chính là nhờ vào thế lửa bốc cao, cho bát tí liên hoàn nỗ và bách nỗ liên cơ điên cuồng bắn, ép buộc trận hình của đối phương phải xuất hiện rối loạn. Hắn không hy vọng đối phương tan tác, nhưng ít nhất cũng có thể làm chậm trễ năng lực phán đoán và chấp hành mệnh lệnh của đối phương. Mặc dù bát tí liên hoàn nỗ bắn ra hỏa tiễn, nhưng chút lửa của hỏa tiễn thiếu vật dễ cháy giúp sức, cho nên căn bản là không có khả năng tạo ra sát thương trên diện rộng. Nhưng hắn muốn nhờ chút lửa ấy gây bối rối hỗn loạn càng ngày càng nhiều trong đội hình quân địch. Phía trước bách nỗ liên cơ sát thương trên diện rộng, phía sau bát tí liên hoàn nỗ sát thương xuyên thấu theo chiều sâu. Chính là xuất phát từ mục đích chiến thuật như vậy. Bởi vậy, những tiếng la hét của Lâm Trung Hưng không tạo ra tác dụng gì cả. Không phải, trên thực tế nó có tạo nên một chút tác dụng, nhưng một chút tác dụng ấy lại dẫn đến một hậu quả vô cùng đáng sợ mà không có ai ngờ tới. Sau khi bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, quân truyền lệnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc đem mệnh lệnh truyền đạt tới từng sĩ quan chỉ huy cơ sở. Người ở phía sau có thể nghe thấy tiếng hét to của Lâm Trung Hưng. Người phía trước lại bị những tiếng la hét mắng chửi ầm ĩ cùng những tiếng bật dây cung làm cho thính giác gần như mất đi. Đám hàng binh của Chu Chi Cẩm bị thế lửa bắt buộc chen lấn chung với hộ dân quân. Có người muốn giết bọn họ, có người bắt bọn họ đầu hàng, có người lớn tiếng xin tha, có người xông ngược qua biển lửa. Chính sự tổ chức hỗn loạn, không thể thống nhất mệnh lệnh đã làm cho cánh quân vốn rất miễn cưỡng tổ chức mà thành này xuất hiện thiếu sót nghiêm trọng trong việc chấp hành mệnh lệnh. Người ở phía sau muốn xông lên trước để dập tắt lửa theo lệnh của Lâm Trung Hưng. Người ở phía trước bị sức nóng của lửa và rất nhiều khói mù mịt nên muốn lui về phía sau. Người ở hai bên sườn bởi vì không nghe thấy mệnh lệnh cho nên chen chúc xông vào giữa. Còn người ở giữa bị bốn phía chèn ép, ra sức xô đẩy ngược ra bên ngoài. Một số người vì kinh hoàng, quay nhìn phía sau thấy thấp thoáng có lửa, nghĩ rằng phía sau cũng đã bị đối thủ châm lửa, mình đã bị đám cháy vây quanh, khó tránh khỏi cái chết, cho nên hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mệnh lệnh của Lâm Trung Hưng căn bản là không được chấp hành hiệu quả. Chiến sĩ hộ dân quân vừa tức giận vừa sợ hãi mắng chửi om sòm. Có người mắng người Đế quốc Thiên Phong, có người mắng người phe mình, một cánh quân vì thiếu thốn sự giáo dục tư tưởng chính thống, không có mục tiêu chính trị thống nhất, chỉ vì lòng thù hận địch nhân mà tụ tập lại. Rốt cục trong giờ phút này xuất hiện sự chia rẽ rất lớn. Một ít hàng binh của Chu Chi Cẩm bị các chiến sĩ hộ dân quân muốn dập tắt lửa nên đẩy họ vào trong biển lửa. Bọn họ vô cùng giận dữ, cố lấy chút can đảm cuối cùng liều mạng với địch. Những lời kêu gọi chiến đấu của họ cũng giống như của chiến sĩ hộ dân quân. Làm xảy ra hiểu lầm liên tục, giết lầm liên tục, cảnh tượng hỗn loạn như một trận dịch trong nháy mắt lan tràn ra tới phía sau của trận hình hộ dân quân. Cho dù đối với một cánh quân kỷ luật nghiêm chỉnh, tổ chức chặt chẽ, cảnh tượng hỗn loạn như vậy cũng là một loại thuốc độc đòi mạng vô cùng đáng sợ. Huống chi là hộ dân quân vốn khuyết thiếu tính tổ chức kỷ luật. Ở vào trạng thái bị địch nhân tàn sát, hộ dân quân vẫn có ý chí liều chết chiến đấu cùng đối thủ. Nhưng vì biển lửa ngăn cản trước mặt không thể xông qua. Cho nên trong hộ dân quân đã xuất hiện hỗn loạn với quy mô càng ngày càng lớn. Đây chỉ có thể nói rằng, tâm lý của các chiến sĩ hộ dân quân vẫn còn quá kém cỏi. Bọn chúng có thể vượt qua được khảo nghiệm chết chóc, nhưng không thể vượt qua khảo nghiệm về các phương diện tâm lý khác như lo lắng, sợ hãi, giận dữ, bất an trong lúc xảy ra biến hóa bất tình lình, thiếu sức chịu đựng và nhẫn nại khi đối diện với nguy cơ. Chưa kể bọn chúng còn thiếu cả lòng tin đối với tương lai của mình, đối với thắng lợi của cuộc chiến và đối với quan chỉ huy của mình. Bọn chúng tham gia vào quân đội không phải vì thắng lợi và vinh quang, không hướng tới sinh tồn, chỉ giận dữ cùng cái chết, bởi vậy cho nên chỉ một chút suy sụp nho nhỏ đã khiến cho hộ dân quân tiến đến bờ vực của sự sụp đổ. Trên thực tế, ngay cả Bích Không Tình và Lâm Trung Hưng cũng đã đánh giá quá cao năng lực và ý chí chiến đấu của hộ dân quân. Bọn họ cũng đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng khi gặp phải trở ngại của cánh quân này. Chính là vì sau trận chiến phá vây của Thiết Phong Kỳ ở thành Đại Lương, chiến sĩ hộ dân quân biểu hiện tinh thần dũng cảm không lùi bước. Nên rất nhiều người cho rằng đây là một cánh quân tuy không sợ chết nhưng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tiền tài. Nhưng sự thật là không sợ chết không có nghĩa là không sợ tất cả. Nếu như lúc trận Hỏa Long vừa bắt đầu đốt lên, Lâm Trung Hưng chấp nhận thất bại, mang số quân còn lại rời khỏi chiến trường, như vậy đó chính là lựa chọn tốt nhất, ngay cả Bích Không Tình cũng chỉ có thể cam chịu kết cục như vậy mà thôi. Bởi vì khả năng xấu nhất theo tính toán của hắn chính là dùng hết sức tiêu diệt một nửa số quân của Lâm Trung Hưng. Nhưng Lâm Trung Hưng lại không làm như vậy, giáo điều sách vở đã hại hắn. Tinh thần chết cũng không chịu nhận thua, tuyệt không dễ dàng buông bỏ ý chí chiến đấu đã cổ vũ hắn. Ý nghĩ đánh ngang nhau chính là hòa đã khích lệ hắn. Luồng lửa yếu ớt không phải là không thể xuyên qua kia đã nói cho hắn. Hắn chỉ còn cách thắng lợi có một tầm tay, cho nên hắn đã chọn tiếp tục tấn công. Một ít chiến sĩ không hiểu được, một ít chiến sĩ không thể chịu đựng được. Một ít chiến sĩ bị hoang mang, một ít chiến sĩ liều mạng giết chóc, giết cả số hàng binh của Chu Chi Cẩm đã tuyên bố đầu hàng. Một ít chiến sĩ lại muốn bảo vệ bọn họ, kết quả lại trở thành vật hy sinh oan uổng. Dưới tình huống như vậy, ông trời lại giúp Bích Không Tình thêm một chút, nổi gió đông thổi mạnh làm cho biển lửa cháy về hướng của hộ dân quân. Không ai dám tranh đoạt địa bàn với hỏa thần cả. Đám binh sĩ chen chúc chật chội lại một lần nữa xông ra phía ngoài. Số người bị đẩy ngã gần như không có cơ hội đứng lên. Bị vô số bàn chân mạnh mẽ dẫm lên, chà đạp sinh mạng xuống dưới mặt đất. Chiến sĩ trong đám đông, chiến sĩ ngoài đám đông, lúc này tất cả đều đã nổi cơn tức giận. Mọi người mạnh ai nấy la hét, gào thét òm tỏi, bọn chúng đều là những hán tử thô lỗ. Không giỏi dùng lời lẽ để biểu lộ cơn tức giận, chỉ biết dùng đao kiếm biểu lộ mà thôi. Càng ngày càng xuất hiện nhiều tình huống chạy trốn, dẫm đạp, đánh nhau, kinh sợ, gào thét, mắng chửi không ngừng, lan tràn khắp cả đám hộ dân quân. Cuối cùng không biết ai đã hô to một câu, hộ dân quân thua rồi. Vì vậy, một sự khủng hoảng từ từ tràn ngập khắp chiến trường. Cùng lúc đó, tất cả các tướng sĩ quân Đế quốc Thiên Phong hưng phấn hẳn lên. giống, đế quốc thiên phong, uy võ dương cao, sát thần phương hổ toàn thân đẫm máu, giơ cao trường mâu, mũi mâu còn treo một tụ cấp của một tên địch, gào thét dầm trời, giống, vô số thanh âm gào thét hưởng ứng của tướng sĩ thiết phong kỳ vang lên như long trời lở đất. Cùng lúc đó, hộ dân quân phía sau biển lửa gào lên một tiếng, rốt cục đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, cùng nhau chạy trốn tập thể. Tình huống bỏ chạy như vậy đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn Bích Không Tình và Sở Hâm Lâm. Một tràng hỗn loạn vô cùng đáng sợ dẫn đến chạy trốn và đuổi giết đã bùng nổ hoàn toàn. Đương nhiên nó đã không cho phép Lâm Trung Hưng nắm được thắng lợi cuối cùng, mà là giúp cho Thiển Thủy Thanh và Bích Không Tình lập nên kỳ công cái thế trên chiến trường phía Tây này. Cũng đã cho Thiết Phong Kỳ uống một viên định tâm hoàn trong trận chiến diệt vong chỉ thủy. Ô không ô, trận chiến An Phủ Xuyên có thể nói thật sự là bước ngoặt thứ hai trong trận chiến diệt vong chỉ thủy. Bích Không Tình kế thừa thủ đoạn vì thắng lợi mà bất chấp tất cả của Thiển Thủy Thanh. Phát huy thủ đoạn nhuần nhuyễn hơn nữa, tàn nhẫn độc ác hơn nữa. Sau khi trả giá bằng cách vứt bỏ 2.000 hàng binh của Chu Chi Cầm, rốt cục hắn đã đạt được một trận thắng huy hoàng. Mặc dù về cuối trận chiến An Phủ Xuyên có chút biến hóa bất thình lình xảy ra. Vì vậy Bích Không Tình hoàn toàn không dự đoán được hộ dân quân lúc nào cũng dũng cảm lại chạy trốn như vậy. Suýt nữa thì ứng biến chậm trễ, nhưng rốt cục hắn vẫn kịp thời quyết đoán hạ lệnh dập tắt đám cháy. Sau đó cho toàn quân xuất kích truy sát hộ dân quân. Kỵ binh hổ báo doanh trở thành chủ lực truy sát. Bọn họ rời khỏi trận chiến với 20.000 bộ binh hộ dân quân. Không để ý đến gian khổ một mực đuổi giết, chiến sĩ hùng tộc tiếp tục truy quét tàn dư của 20.000 bộ binh kia. Kỵ binh hổ báo doanh đuổi giết hộ dân quân không tha. Thẳng đến thành Đại Lương, lúc trước Lâm Trung Hưng truy đuổi bọn họ mất thời gian 4 ngày. Bây giờ bọn họ truy đuổi tàn quân của Lâm Trung Hưng chỉ cần hơn nửa ngày mà thôi. Ý của Bích Không Tình vô cùng đơn giản, cố gắng hết sức giết sạch tàn quân của địch, cần phải khiến cho bọn chúng không thể trốn sang các phủ huyện khác. Một lần nữa tập trung trở lại, đồng thời cũng dùng hết sức giảm bớt tốc độ lan truyền tin Bích Không Tình vứt bỏ hàng binh chỉ thủy. Tranh trước truyền ra lời đồn khác để ngăn cản lời đồn bất lợi kia. Nếu như có thể, phải cố gắng hết sức che giấu tin này cho ổn thỏa. Cách chương.